Khánh Dư Niên chương 531, một người tốt thân ở Tô Châu Tâm tại Thiên Hạ Ba. Phạm Nhàn im lặng một hồi, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hai mắt Dương Vạn Lý, nhìn tới lúc trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi mới bình tĩnh nói, Đô Thủy Thanh Lại Ti, phụ trách xét duyệt và phân phát lượng bạc cần thiết mà triều đình chuyển tới các vùng vết nứt sông, con số cực lớn. Nhất là năm ngoái đại giang vỡ đễ, thương vong vô số, năm nay chỉ cần tình hình quốc khố trong triều khá hơn một chút, chắc chắn bệ hạ sẽ rút bạc đủ nhiều. Còn ta, bảo ngươi tới Đô Thủy Thanh Lại Ti chính là muốn ngươi trông coi khoản bạc này. Dương Vạn Lý đờ người ra trên ghế, nửa ngày sau vẫn chưa khôi phục tinh thần. Công trình trị thủy. Đê lớn. Nước lũ. Lượng bạc như nước lũ. Thế nhân đều biết, vận chuyển đường sông là sự vụ tốn tiền nhất trong quốc kế dân sinh, đặc biệt là trong Thánh Quốc mười mấy năm qua, hàng năm chỉnh đốn sông ngòi, hàng năm vỡ đê. Bạc đổ vào khác nào nước lũ nhưng không nghe thấy chút tiếng vang nào. Một là ông trời già không nể mặt, thứ hai đương nhiên là họa do người. Từ bộ công ở Kinh Đô, lại từ Hà Vận Tổng Đốc Phủ đi xuống quan viên các cấp, cũng không biết vơ vét bao nhiêu chỗ tốt từ khoản bạc khổng lồ này. Tham lam hủ bạc, khác nào hồng thủy. Đương nhiên trong lòng bệ hạ cũng biết việc này. 4 năm trước đại giang vỡ đê, sau khi giám sát viện điều tra tường tận, xử chém một vị tổng đốc Hà Vận ngay trong triều. Có người nói trong nhà vị tổng đốc Hà Vận đó tích lũy tài sản bằng cả một nước, hơn nữa chỗ dựa sau lưng là Thái Hậu. Chỉ có điều, cho dù Hoàng đế Khánh Quốc xử tử nghiêm ngặt như vậy nhưng vẫn không ngăn được bầu không khí tham lam hủ bại trong vấn đề công trình trị thủy, mà cũng 4 năm nay không ai tiếp nhận chức vị tổng đốc Hà Vận. Lại thêm mấy năm nay tiền lời của nội khố năm sau không bằng năm trước, hai đầu đều có chuyện, quốc khố trống rỗng. Công trình thủy lợi hai bên bờ Đại Giang đã lâu không tu sửa nên mới gây ra hậu quả đáng sợ mấy năm trước. Chuyện mà ngay cả Hoàng đế bệ hạ cũng không cách nào hoàn thành, lại bảo mình đi làm. Thật ra trong chuyện này không phải Dương Vạn Lý ngốc mà là hắn cũng tự biết mình. Có lẽ mình có năng lực cai trị một châu một quận, nhưng muốn lo liệu đường sông, liên quan tới sinh tử của muôn dân trong thiên hạ, thế thì hắn cũng không dám mạnh miệng. Vì vậy hắn sợ hãi vái lạy trước mặt Phạm Nhàn, liên tục chào từ giã. Phạm Nhàn nhìn hắn lắc đầu nói, sợ cái gì chứ? Bảo ngươi đi trông bạc chứ có bảo ngươi lấp đất trên sông đâu. Để bảo đảm an toàn cho đại giang, có lấp đất lên sông cả vạn dặm cũng có gì phải sợ. Dương Vạn Lý cười khổ đáp, nhưng nếu sư phụ đã nghĩ tới công trình trị thủy, chắc cũng biết chuyện này liên can rất lớn, chỉ một chút sai lầm thôi cũng gây ra tai họa nhấn chìm cả vạn dân. Học sinh thật sự không dám đáp ứng. Phạm Nhàn cười lạnh nói, ngươi muốn làm một vị thanh quan lưu danh sử sách cơ mà. Ta cho ngươi tới cái ổ tham quan đen tối nhất Đại Khánh ta mà ngươi lại không dám đi. Dương Vạn Lý sắc mặt đỏ lên, chậm rãi cúi đầu. Phạm Nhàn không buồn nói lại, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Một lúc lâu sau cuối cùng Dương Vạn Lý cũng dũng cảm ngẩng đầu lên, cắn răng nói, xin làm theo lời đại nhân. Hắn thầm nghĩ, cho dù sau này có bị hại chết trong nha môn Hà Vận cũng phải bỏ gấp chút công sức. Đúng như môn sư nói, vì lợi ích cho cả thiên hạ, sao lại tiếc cái thân này? Ánh mắt Phạm Nhàn lóe lên vẻ tán thưởng, ôn tồn nói, không tiếc xá thân này, dám kéo, khụ khụ, tổng đốc ngã ngựa. Dương Vạn Lý sửng sốt, thầm nghĩ câu này thật kỳ quái. Phạm Nhàn cười che giấu nói, huống chi hôm nay chức vị tổng đốc Hà Vận vẫn luôn để trống. Có ta, Phạm gia và giám sát viện trông nom cho ngươi, tuy nha môn Hà Vận sâu như đầm rồng nhưng đám tham quan kia mà dám dùng thủ đoạn ngấm ngầm đối phó với ngươi, cũng phải xem ta có đáp ứng hay không. Dương Vạn Lý nghĩ lại cũng thấy đúng, mình có chỗ dựa lớn như môn sư, còn phải sợ đám người này chắc. Tâm trạng hắn chuyển biến cũng nhanh, gương mặt lộ ra thần sắc nóng lòng muốn thử, cứ như ngay lúc này có thể chạy về Kinh Đô báo tin, sau đó nhanh nhanh chóng chóng tới bên bờ Đại Giang. Quan sát xem bạc của triều đình có chi tiêu đúng chỗ hay không. Phạm Nhàn thấy thần sắc hắn, không nhịn được nở nụ cười, nhưng lại nhanh chóng nghiêm mặt nói, nhưng có một câu, ngươi phải nhớ cho kỹ. Mời sư phụ phân phó. Ngươi chỉ có thể quản bạc, không thể quản công trình trị thủy. Phạm Nhàn cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn. Dương Vạn Lý ngớ người, thầm nghĩ việc tu sửa sông ngòi lợi nước lợi dân, vì sao mình không được làm. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cực kỳ nghiêm túc. Việc tu sửa sông ngòi tự có ti viên chuyên nghiệp của bộ công làm việc. Ngươi chỉ cần bảo đảm bạc dùng vào chuyện chính, chứ tuyệt đối không được quản công trình trị thủy. Trên cõi đời này, đáng sợ nhất là người ngoài nghề quản lý người trong nghề, ngươi tưởng tu sửa sông ngòi chỉ đơn giản là đắp đê cao lên à. gương mặt Dương Vạn Lý lộ vẻ đương nhiên. Phạm Nhàn thầm thở dài một tiếng, dặn dò, ta cho ngươi tới bộ công là để dùng cái tính trong sạch trung thực, trong mắt không chứa được hạt sạn của ngươi, chứ không phải coi trọng bản lĩnh trị thủy còn chẳng bằng gà mờ của ngươi. Y nhận ra tuy Dương Vạn Lý đáp ứng nhưng vẫn không nghe lọt tai, bèn lạnh giọng cười nói, đừng tưởng ta đang nói đùa. Dương Vạn Lý, ngươi nghe cho rõ đây. Dương Vạn Lý vô thức đứng thẳng người. Phạm Nhàn nhìn hắn, nói gằn từng chữ một, nếu để ta biết ngươi dám vung tay múa chân đối với công việc sửa chữa công trình trị thủy, dám dựa vào danh tiếng của ta đưa ý tưởng linh tinh, ta sẽ lập tức phái người tới chém ngươi thành 36 mảnh. Dương Vạn Lý bị cái nhìn giá lạnh của Phạm Nhàn làm cho run rẩy, biết môn sư đang cực kỳ nghiêm túc căn dặn nên nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ, rất nghiêm túc đáp ứng. Hai người lại dặn dò những chi tiết tỉ mỉ trong việc nhận chức, cùng những sự tình có thể tin tưởng trong nha môn tổng đốc Hà Vận. Bấy giờ Phạm Nhàn mới chính thức tin tưởng Dương Vạn Lý không phải loại ngu dốt như mình từng tưởng tượng, chắc cũng có thể giải quyết ổn thỏa chuyện mình giao phó. Tiếp theo y mới nói tới chuyện trọng tâm ngày hôm nay. Bảo ngươi tới đô thủy thanh lại ti, thật ra cũng không trông mong gì ngươi có thể loại bỏ thói tham lam hủ bại vẫn diễn ra nhiều năm nay trong vấn đề trị thủy. Phạm Nhàn như đang suy tư, bên phía giám sát viện cũng có không ít người nằm vùng ở đó, nhưng số lượng quan viên quá nhiều, liên quan quá sâu tới trong triều, rút đây động rừng, không tiện xử lý. Tuy Dương Vạn Lý thoáng kinh ngạc, nhưng lúc này đã học khôn, không đặt câu hỏi mà lẳng lặng lắng nghe. Cho nên mới nói, bạc mà triều đình đưa tới đại giang, tới cuối cùng, thế nào cũng không đủ. Phạm Nhàn trào phúng, bất luận ngươi có tin hay không, nhưng tóm lại cuối cùng đều tạo ra cục diện này. Cho dù bệ hạ đập hẳn 200 vạn lượng bạc, bộ công vẫn kêu không đủ. Đáng lẽ cứ từ từ mưu tính, không phải hoàn toàn không thể thay đổi cục diện này. Phạm Nhàn hiếp mắt nói, chỉ có điều thời gian không kịp. Năm ngoái đại giang vỡ đê, phá hủy không ít đê đập, khiến đê điều và phương tiện thủy lợi hai bên bờ sông vốn đã lâu không tu sửa giờ lại càng thảm hại. Còn mùa đông năm ngoái lúc nước cạn là thời cơ cực tốt để tu sửa sông ngòi, khổ nỗi lúc đó trong quốc khố không có bạc. Thế thì năm nay phải làm sao? Năm nay nếu không xảy ra hồng thủy, đó là triều đình đại khánh chúng ta may mắn. Y cười lạnh nói, vạn nhất xảy ra hồng thủy, thế thì làm sao mà ngăn nổi? Còn chuyện công trình trị thủy vẫn phải dựa vào đám quan viên này, thế nên giám sát viện cũng không thể có hành động gì quá lớn. Bấy giờ Dương Vạn Lý mới loáng thoáng nhận ra, tuy môn sư đại nhân ở Tô Châu nhưng lòng ở lê dân trong thiên hạ, trong lòng ấm áp, thử thăm dò, quốc khố không có đủ bạc, hơn nữa đã tới mùa xuân, cho dù có chịu được qua cơn lũ mùa xuân, nhưng sau này vẫn cần bạc. Đây chính là mục đích thật sự khiến ta đưa ngươi tới bộ công. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, ta sẽ kiếm được một khoản bạc rất lớn, đại đa số trong đó sẽ qua bộ hộ vào quốc khố rồi lại điều động tới nha môn Hà Vận. Thế nhưng trước lúc đó, không biết có thể còn lại bao nhiêu đê điều vết nứt sông. Mấu chốt nhất là, ta sợ thời gian không kịp, thế nên phần bạc khác sẽ được điều thẳng tới nha môn Hà Vận, do ngươi tiếp nhận. Dương Vạn Lý kinh hãi tới biến sắc, tới miệng Phạm Nhàn mà cũng gọi là khoản bạc rất lớn, thế thì chắc chắn số lượng phải cực kỳ khủng khiếp. Xem ra là nội khố kiếm được, nhưng theo lý mà nói khoản bạc này phải đưa về nội khố rồi lại theo ý chỉ của bệ hạ phân chia tới quốc khố. Còn như Phạm Nhàn nói trực tiếp điều bạc. Nói nhẹ thì là tự ý động vào bạc của quốc khố, nói lớn chuyện lên thì không khác gì mưu phản. Thời gian quá cấp bách. Phạm Nhàn không hề e ngại nói, năm ngoái điều động tiền bạc cũng mất nửa năm, đến lúc đó tiếc. Đại giang vỡ đê sớm, thói quan liêu hại chết người. Bấy giờ Dương Vạn Lý mới hiểu, hành động liều mạng vừa mạo hiểm vừa không được lợi gì cho mình của Phạm Nhàn chắc chắn không phải vì ích lợi của bản thân mà thật sự muốn đẩy việc tu sửa sông ngòi nhanh chóng đi vào nề nếp. Trong lòng hắn thầm cảm động nhưng phần nhiều vẫn là lo lắng cho môn sư, lên tiếng khuyên nhủ, đại nhân, chuyện này nhất định phải thật thận trọng, vạn nhất có ai đó biết được, thế thì phải làm sao cho phải. Phạm Nhàn mỉm cười, nói, sợ cái gì? Chẳng lẽ bệ hạ nỡ giết ta chắc? Dương Vạn Lý nghĩ lại, cái này cũng đúng, tuy không thể giải thích về nguồn gốc của khoản ngân lượng này nhưng chỉ cần dùng vào việc trị thủy chứ không phải bồi dưỡng tử sĩ riêng, thế thì làm sao hoàng đế bệ hạ lại làm khó con trai mình? Vậy nguồn gốc của khoản bạc này? Hắn rất cẩn thận dò hỏi, thật ra cũng hiểu lai lịch của khoản bạc này chắc chắn là không rõ ràng, nhưng không hỏi kỹ thì lại thấy không thoải mái. Hãng hại lừa gạt trộm cắp, ta là người thích ăn của nhà giàu. Phạm Nhàn cười nói, nội khố sắp mở cửa chiêu mua rồi, chuyện bạc thì ngươi không cần phải lo, mấu chốt nhất là phải khiến khoản bạc này hoạt động thật tốt. Giám sát viện xung quanh sẽ giúp ngươi xử lý sự vụ cụ thể, bên trong bộ công cũng có người che chắn cho ngươi, ngươi không cần quá lo lắng. Dương Vạn Lý nghe vậy là hiểu, khoản bạc số lượng đáng kể như vậy sẽ theo con đường không chính quy đưa vào công việc trị thủy, đương nhiên phải được giới cao tầng trong triều đình nhắm một mắt mở một mắt, không khéo người vạch kế hoạch tổng thể ở đằng sau lại là phụ thân đại nhân của môn sư, cũng là vị thượng thư bộ hộ vẫn luôn trầm mặc kia. Bạc của ta sẽ càng ngày càng nhiều. Phạm Nhàn thở dài nói, năm sau sẽ nhiều hơn năm trước, cho nên chuyện ta lo bây giờ không phải làm sao để kiếm bạc mà là làm sao để xài bạc, còn phải là xài bạc thế nào mới khoái trá. Câu này có vẻ kiêu ngạo, trưởng quầy bạc của Minh Gia còn chưa lừa tới tay mà y đã bắt đầu nghĩ chuyện xài bạc, chuyện này có vẻ thật hoang đường. Chức tổng đốc Hà Vận đã để trống 4 năm rồi. Phạm Nhàn quay về phía môn sinh mâu thuẫn với mình nhất, mỉm cười nói, hy vọng trong tương lai không xa ngươi sẽ là tổng đốc Hà Vận của triều đình Đại Khánh ta, hơn nữa còn là vị tổng đốc Hà Vận đầu tiên từ xưa tới nay, không tham ô. Dương Vạn Lý đứng thẳng người, trong ngực như có mặt trời đỏ mọc lên, lòng hăng hái dâng trào. Lý do phải điều bạc ở Tô Châu vào việc trị thủy là vì phải nắm chắc thời gian, tranh thủ trước khi có lũ mùa thu tiến hành tu bổ tối thiểu đối với con đê đã thủng trăm ngàn lỗ kia. Đương nhiên Dương Vạn Lý không chịu ở lại, vội vàng cáo từ. Hắn phải về Phú Xuân huyện bàn giao rồi lại phải vào kinh báo tin, cuối cùng lại phải lộn về nha môn Hà Vận, đường xá xa xôi. Đúng là vạn dặm bôn ba, khổ cực không ngừng. Phạm Nhàn thoải mái ngồi trên ghế, chờ người sắp tới. Không bao lâu sau Hải Đường đẩy cửa đi vào, nhìn Phạm Nhàn như nhìn thần tiên, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói, vấn đề là, ngươi kiếm đâu ra nhiều bạc như vậy? Ngày mai nội khố mở cửa chiêu mua. Phạm Nhàn cười nói, nếu Hạ Tê Phi không phải thằng ngu, chắc chắn hắn sẽ đẩy giá tiền lên mức độ thích hợp, tiền đặt cọc 4 phần 10 không phải số lượng nhỏ, Minh Gia đã ngoan ngoãn giơ hai tay dâng bạc đặt vào chuyển vận ti, ta phải chi nó ra mới không phụ lòng Minh Gia. Hải Đường lắc đầu nói, trong kinh đã có ngự sử tới giám sát, phủ tổng đốc Giang Nam cũng phái quan viên tới bên cạnh nghe. Ngươi không động được nhiều vào khoản bạc này. Cô tiếp tục nói, cho dù bên phía Hạ Tê Phi có thể nhận được tuyến đường của Thôi Gia, thế thì cũng phải chờ hàng hóa biến thành bạc, ít nhất phải mất 7 tháng. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn vị cô nương này, nói, dù sao cũng là hàng hóa vận chuyển tới phía Bắc, dù sao cũng là hoàng đế nhà các cô phải bỏ tiền ra, hơn nữa lần này ta đặt đủ bạc trong nha môn chuyển vận ti. Sau khi chuyện này ổn định, ta điều tạm chút bạc trong Thái Bình tiền trang ra dùng trước, chắc các ngươi cũng không ý kiến đâu nhỉ. Hải Đường ngây người, lại cười khổ nói, cái này thì cũng không sai. Nhưng thời gian 7 tháng, ngươi cũng phải trả chứ. Chỉ có điều bệ hạ cũng không biết bố trí của ngươi, hơn nữa, dùng bạc mà triều đình Đại Tề ta khổ cực tích cóp bao năm để cho đám Nam Khánh các ngươi tu bổ đường sông. Chuyện này có nói sao cũng không thể nghe nổi. Chuyện này đâu thể không chỉ nghe nổi, nếu vị tiểu hoàng đế thông tuệ của Bắc Tề biết Phạm Nhàn chơi chiêu như vậy, chỉ e còn tức tới hộc máu. Phạm Nhàn giang hai tay, nhìn Hải Đường, nói với giọng điệu thương dân trách trời, đoá đoá. Cô từng nói con dân trong thiên hạ đều được trời cao ân sủng, chúng ta phải đối xử với mọi người như nhau. Nếu đại giang vỡ đê, người Nam Khánh chúng ta chết đuối, chẳng lẽ không phải là người? Ngươi nhẫn tâm nhìn cảnh tượng này phát sinh ư? Bạc của cung đình Bắc Tề, bạc của Minh Gia, bạc của triều đình, chẳng phải đều là bạc của người trong thiên hạ. Ta chỉ liều lĩnh mạo hiểm cực lớn, dùng lên mình người trong thiên hạ, nào có gì sai cơ chứ? Hải Đường mỉm cười gật đầu nói, bạc của người trong thiên hạ dùng lên mình người trong thiên hạ, đương nhiên không sai. Nhưng nếu ngày sau bên Đại Tề ta xuất hiện thiên tai mùa màng gì đó, cũng mong Phạm đại nhân vui lòng trợ giúp. Phạm Nhàn không cần suy nghĩ, mỉm cười nói luôn, đương nhiên rồi. Hải Đường có vẻ không ngờ y lại đáp nhanh như vậy, không khỏi ngây ra tại chỗ, không biết đối phương thật sự nghĩ vậy hay tiện miệng pha trò. Dù sao trên cõi đời này số người không có quan niệm quốc gia họ hàng, thật sự quá ít. Hải Đường lắc đầu nói, tạm thời không nhắc tới chuyện bạc, nhưng hôm nay ngươi thật sự khiến ta giật mình. Đã thấy nhiều quan viên quyền thần tham bạc, nhưng thật không ngờ ngươi tham bạc xong lại dùng vào việc này. Phạm Nhàn chậm rãi ngẩng đầu lên, như cười như không nói, khó hiểu lắm à. Thật ra rất dễ hiểu thôi. Đúng như vừa rồi ta nói với Dương Vạn Lý, bạc chỉ là công cụ, chẳng qua là thủ đoạn để nhận được khoái cảm về mặt sinh lý và tâm lý. Kiếm bạc khó, tiêu bạc càng khó. Làm sao mới có thể tiêu sản khoái? Có người thích mua nhà, có người thích mua người đẹp, có người thích mua trang viên làm địa chủ, có người thích mua quan chức. Còn đối với ta, mấy thứ đó đều là chuyện quá đơn giản. Phạm Nhàn tiếp tục nói, nếu ta đã lấy bạc ra mua vui, thế thì phải bỏ một khoản bạc lớn nhất, mua niềm vui lớn nhất trên đời. Một mình vui, cùng nhau vui, cái nào vui, Phạm Nhàn bắt đầu dùng lời lẽ của Mạnh lão phu tử giáo dục Hải Đường. Hải Đường mỉm cười ngồi xuống nói, hóa ra cuối cùng ngươi cũng chỉ muốn bản thân vui sướng hơn một chút. Cũng như lúc trước ngươi nhắc tới trong thư, ngươi hy vọng thế giới này sẽ trở nên tươi đẹp hơn một chút, để cuộc sống của ngươi cũng càng thêm tự tại. Không sai. Phạm Nhàn cười nói, cho dù cơm ngon áo đẹp, có cả quyền lực tiền tài, một khi nước tan người chết, thế thì làm sao hưởng thụ. Cho dù thoải mái hát ca, mỹ nhân bầu bạn, vân du thiên hạ mà không vướng bận gì, nhưng lại thấy đâu đâu cũng có người đói khát. Xác thối, quạ mổ, làm sao là sung sướng cho được. Nuôi chó cắn người mà cười ha hả, đây là cuộc sống của loại công tử bột không có phẩm vị, ta thì chẳng vui được. Cuối cùng y kết luận, một người tốt, vạn người không tốt, thế là không tốt. Mọi người đều tốt, mới thật là tốt. Hải Đường nhìn ánh mắt y, đột nhiên lắc đầu bất lực, thật không biết câu nào của ngươi là thật, câu nào là giả, rốt cuộc ngươi là loại người gì. Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi, sau đó rất thành khẩn nói, vì sao mãi vẫn không có ai tin, thật ra ta là một người tốt. Hải Đường cúi đầu, che giấu đôi mắt trong trẻo như hồ nước của mình, nhỏ giọng nói, người tốt, ngay mai nội khố mở cửa chiêu mua, ngươi quyết định tiếp tục làm người tốt. Sắc mặt Phạm Nhàn bình tĩnh trở lại, nói, trong một số thời gian, ta không những không phải người tốt mà còn là một kẻ ác, một tên đồ tể, nhưng hai người này hoàn toàn không xung đột. Hải Đường không tiếp tục đề tài này, cứ như chỉ tùy ý hỏi, sáng sớm hai ngày nay ngươi bắt đầu khôi phục tu luyện, tình hình chân khí đã khá hơn chưa? Thật ra từ lúc ở bên Tây Hồ Hàng Châu, Phạm Nhàn tiến hành minh tưởng vào sáng sớm mỗi ngày là bắt đầu khôi phục rồi. Nhưng không biết vì sao y vô thức lảng tránh Hải Đường, dường như định giấu giếm đối phương một số chuyện. Lúc này Hải Đường hỏi thẳng như vậy, Phạm Nhàn vẫn không nói thật, chỉ mỉm cười lắc đầu. Hải Đường nở nụ cười nhẹ nhàng, lại hỏi, lúc trước ngươi lý luận về chuyện tiêu bạc, đúng là rất mới mẻ. Nhưng thiên hạ có rất nhiều chuyện bất bình, không biết bao nhiêu dân chúng nghèo khổ chờ được cứu, vì sao ngươi lại chọn trị thủy đầu tiên? Thiện đường sẽ dần dần mở ra ở các nơi. Triều đình sẽ nghĩ cách thu xếp cho lưu dân vùng Giang Bắc, ta và bệ hạ đã từng bàn bạc. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, bạc của nội khố, ít nhất phải có một bộ phận nằm trong tay ta, sau đó dùng để làm một số chuyện thích hợp. Đây là di nguyện của vị tiền bối kia. Hải Đường hiếu kỳ hỏi. Phạm Nhàn mỉm cười, không nói gì thêm. Ngươi còn chưa trả lời ta, vì sao lại chọn trị thủy đầu tiên? Phạm Nhàn vẫn không trả lời, nhưng trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một bức tranh. Bức tranh đó vẽ một cô gái áo vàng thanh tú đứng trên núi đá cạnh sông, sắc mặt lo âu nhìn nước lũ hung ác như cự long trên sông, nhìn các dân phu cực khổ trên bờ đê bên kia. Cứ nghỉ ngơi trước đã. Y nhẹ nhàng nói, ngày mai nội khố mở cửa, còn phải đánh một trận. Khánh lịch, năm thứ 6, tháng 3, ngày 22, có người nói là đại cát, thế nên sau khi khâm sai đại nhân kim chính sứ nội khố chuyển vận ti Phạm Nhàn tới Giang Nam, nội khố lần đầu tiên mở cửa chiêu mua, ấn định vào ngày này. Ngày này cảnh xuân tươi mới, gió nhẹ mang hơi ấm, trong thành Tô Châu các công tử sĩ nữ dồn dập đi ra ngoài thành đạp thanh, trên quan đạo rộng rãi cỏ chưa dài đã đổ, vanh chưa bay đã sợ. Ngoài thành núi xanh trập trùng, nước biếc róc rách, lại trở thành nơi thích hợp cho các nhóm nam nữ quyến rũ lẫn nhau. Trong không khí lan tỏa hương vị tươi mát mỹ hảo. Trong thành Tô Châu lại là cảnh tượng khác, từ phủ tổng đốc Giang Nam đi về phía nam 74 trượng là tới phủ nha Tô Châu, địa điểm thường trú của nội khố chuyển vận ti. Bất luận là nha môn các ti trong khu vực Giang Nam hay nha môn Tô Châu phủ đều được mở ở vùng này. Đây là nơi quan chức tụ tập, lúc bình thường cũng là nơi phòng bị nghiêm ngặt, canh gác chặt chẽ nhất. Hôm nay trong đó lại thấy quân sĩ đi lại hai đầu đường, ai nấy cầm trường thương trên tay, lại có nha dịch xốc lại tinh thần, cố chịu cảm giác buồn ngủ lúc xuân sang, chăm chú quan sát động tĩnh khắp nơi. Cả một phạm vi lớn đã được khống chế chặt chẽ. Hàng năm tới ngày nội khố mở cửa, tình hình đều như vậy, thứ nhất là trong tay thương nhân lớn từ các nơi mang theo quá nhiều bạc, hai là chuyện chủ trì nội khố mở cửa, ngoại trừ quan viên chuyển vận ti ra trong cung còn phái thái giám tới theo dõi và đối chiếu, tổng đốc khu vực Giang Nam cũng có mặt dự thính. Mà trong thời điểm này càng không thể thiếu đám ngự sử đô sát viện cả ngày không có việc gì làm. Lượng bạc tập trung hôm nay quá nhiều, đại quan quá đông, thế nên vấn đề an toàn trở nên cực kỳ quan trọng. May là Tô Châu nằm cạnh Đại Giang, Khánh Quốc lại có vũ lực cường thịnh, không có thế lực nào dám có hành động thăm dò, ngay cả lũ trộm cắp vặt trong thành Tô Châu cũng sớm bị đuổi ra bên ngoài thành. Đúng là thời tiết thanh minh, thích hợp để thu tiền. Dựa theo thông lệ, Chuyển Vận Ti đưa ra một gian trạch viện lớn. Khu nhà này cực kỳ rộng rãi, men theo hai bên sảnh chính là gian phòng ngăn cách, nghe nói là trường thi của học sinh trong vùng Giang Nam từ tiền triều, sau này Hoàng đế Khánh Quốc xuôi Nam tuần tra nội khố. Phát hiện kết cấu này thích hợp để tiến hành chiêu mua cho nên quyết định triển khai tại đây, sau thành thông lệ. Bình thường gian trạch viện để không này nằm trong khu vực cao cấp nhất của Tô Châu, được Chuyển Vận Ti cho nha môn phủ tổng đốc mượn để quản lý sổ sách, nhưng đến giữa tháng 3 là trả lại cho nha môn Chuyển Vận Ti. Từ hơn 10 ngày trước đã bắt đầu quét tước tu sửa, bây giờ tòa trạch viện này cực kỳ sáng sủa, sạch sẽ không chút bụi bặm. Bên ngoài trạch viện có binh sĩ canh gác, ngoài rì nội đường trạch viện là vài hộ vệ gương mặt bình thường, ánh sáng ngoài hành lang hơi âm u, chỉ loáng thoáng thấy có xếp dãy 4 cái ghế thái sư, đặt phía sau bàn. Khi chi nhánh Tô Châu của Tân Phong Quán ở phố Nam Kinh Đô bán xong bánh bao tẩm đường, cuối cùng gian trạch viện này cũng mở cửa. Những thương nhân lớn tới từ các châu không hề hỗn loạn, rất có trật tự đi lên bậc thềm, coi như không thấy ánh mắt cảnh giác của các binh sĩ bên cạnh. Thời gian mười mấy năm, bọn họ sớm đã hiểu rõ toàn bộ trình tự. Phía sau mỗi thương nhân thường đại biểu cho một gia tộc và phe phái quan trường phía sau gia tộc đó. Nội khố mở cửa là chuyện trọng đại, cho nên đại diện tới đây hôm nay đều là người thay mặt cho gia tộc, chẳng qua nhân số hoàn toàn không nhiều. Phía sau các thương nhân này đều dẫn theo đầy tớ và tiên sinh thu chi, còn khiêng theo rương hòm, sổ sách và các công cụ liên quan. Đi phía trước mọi người, đương nhiên là đại diện của Minh Gia. Từ năm trước trở đi, Minh Gia đã bắt đầu chuyển giao đại đa số quyền lợi tới tay Minh Lan Thạch Thiếu Gia, Minh Lão Gia đã rất ít khi xuất đầu lộ diện. Nhưng khiến đông đảo thương nhân lớn ở đây kinh ngạc là, hôm nay vị Minh Lão Gia tử Minh Thanh Đạt lại đích thân tới đại trạch viên này. Minh Thanh Đạt híp đôi mắt mệt mỏi lại, chắp tay chào các vị đồng nghiệp, vuốt chòm râu dài dưới cằm rồi ngạo nghễ đi vào trong cửa. Các thương nhân Giang Nam loáng thoáng xu thế theo Minh Gia cầm đầu, nhanh chóng đáp lễ vị lão gia này, theo sau hắn bước vào trong cửa. Không ai có cảm giác mất tự nhiên, đã là nội khố chiêu mua, đương nhiên Minh Gia phải đi trước. Mọi người chỉ không hiểu, vì sao hôm nay Minh Gia lại thận trọng như vậy, mời cả lão gia tử ra mặt. Tình cờ có người liên tưởng tới vị chính sứ Chuyển Vận Ti mới tới nội khố, cũng là vị khâm sai đại nhân kia, lại nghĩ tới tháng vừa rồi thiếu gia Minh Gia âm thầm trao đổi với mọi người, bấy giờ mới đoán ra. Hôm nay nội khố chiêu mua, chỉ e sẽ không được mưa thuận gió hòa như năm vừa rồi, cũng không rực rỡ vui tươi như sắc hôm nay. Hai dãy phòng dưới mái hiên đã được dán tên, các nhà lần lượt tiến vào theo thứ tự. Minh Gia được bố trí ở gian phòng lớn xếp thứ nhất bên tay trái, bọn họ cũng mang theo nhiều người nhất, tổng cộng 16 vị trưởng quầy và người làm, vừa vào phòng là có thị nữ và hạ nhân do Chuyển Vận Ti sắp xếp tới bưng trà rót nước. Đưa khăn mặt nóng hổi và một số món điểm tâm nhỏ bé tinh xảo. Tuy người chiêu mua là quan phủ, nhưng bọn họ cũng biết cần phải chăm sóc đám người giàu có này cho tốt, giống như câu nói của Phạm Nhàn sau khi biết bố trí năm ngoái, muốn giết heo, đương nhiên trước tiên phải nuôi heo cho mập cái đã. Minh Thanh Đạt ngồi yên trên ghế tựa, hai mắt híp lại nhìn ánh mặt trời trong lành len lỏi trong đình viện ngoài cửa. Trước khi vào sân hắn đã trao đổi ánh mắt với các thương nhân kia, biết suy nghĩ của mọi người cực kỳ nhất trí. Lợi ích đang ở trước mặt, không ai muốn nâng giá tiền lên quá mức, đặc biệt là đám thương nhân này vốn không dám đắc tội với mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Minh Thanh Đạt mới thoáng yên tâm hơn một chút, hạ giọng hỏi, còn bao lâu nữa? Minh Lan Thạch hết sức quy củ đứng bên cạnh phụ thân, cúi người nói, sắp rồi. Hắn giơ bàn tay trắng trẻo ra bưng trà đưa tới trước người phụ thân, đội tay này cực kỳ sạch sẽ, cứ như chưa từng thấm máu. Minh Thanh Đạt gật đầu, nếu triều đình vẫn tổ chức chiêu mua công khai, thế thì thiên hạ này không ai có đủ tiền của để cạnh tranh với mình, chắc cũng không khác gì năm ngoái. Nhưng không biết vì sao bờ môi hắn vẫn hơi khô khô, có lẽ tuổi tác dần cao, sức lực cũng kém dần. Nghĩ tới điều này, trong lòng Minh gia chủ lại dâng lên tâm trạng khó tả, mẫu thân của mình đã từng đó tuổi rồi, vì sao thân thể xương cốt vẫn còn khỏe mạnh như vậy? Minh Thanh Đạt vô thức đưa mắt nhìn lướt qua phía đối diện, dễ dàng phân biệt được gia tộc đại biểu trong những gian phòng này. Tuy mấy năm nay hắn đã rất ít khi đích thân tham gia thương trường, nhưng giao tình thế hệ trước vẫn còn. Hôm nay mấy nhà này đều phái con cháu đời thứ hai tới, xem ra đối phương cũng hiểu, nội khố có 16 hạng mục, phần mà Thôi Gia để lại thì cướp được, chứ 8 hạng mục mà Minh Gia đã chọn thì bọn họ tuyệt đối không được động vào. Chỉ có điều, gian phòng cuối cùng dưới mái hiên đối diện vẫn đóng cửa, không biết thư mời được đưa cho nhà nào mà người vẫn còn chưa tới. Minh Thanh Đạt uống một ngụm trà cho trân họng rồi nhíu mày nói, Ất Lục là nhà ai? Sắp bắt đầu rồi, sao người còn chưa tới? Minh Lan Thạch ngớ người, không cách nào trả lời, vì rõ ràng hắn đã điều tra rất chi tiết rồi, sao vẫn còn một gian phòng trống? Trong lòng Minh Thanh Đạt bắt đầu có cảm giác báo động. Sau khi Phạm Nhàn trả lại 40 vạn lượng ngân phiếu là chìm vào tĩnh lặng, không biết rốt cuộc vị khâm sai đại nhân kia đang suy nghĩ điều gì. Hắn nhìn con trai mình một cái, khẽ oán trách, làm việc phải kín kẻ không một lỗ hổng, còn không điều tra được hết người, lát nữa lỡ xảy ra vấn đề gì thì làm sao? Minh Lan Thạch sắc mặt lúng túng, không thể làm gì khác đành phải nhận sai, trong lòng lại thấy không phục, đám đại tộc quyền thế này đều có thói xấu ngoài một đằng trong một nẻo như vậy. Hắn thử thăm dò, liệu có phải thương nhân buôn muối của nhà nào không? Bọn họ thường làm việc rất kỳ quái, không khéo lần này cũng thèm khát. Minh Thanh Đạt vẻ mặt âm trầm lắc đầu nói, không phải buôn muối. Một là bọn họ đã hứa với chúng ta, hai là Tiết đại nhân cũng từng cam đoan với ta. Vị chủ nhân Minh gia này nhìn gian phòng không một bóng người phía đối diện, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nhìn cửa sổ thủy tinh tỏa ra hàn ý mơ hồ, trong lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Lần này đúng là đáng tiếc. Trong thư phòng phủ tổng đốc Giang Nam, một vị sư gia thở dài, Thôi gia để trống 6 hạng mục, chúng ta lại không tiện nhúng tay vào, phải trơ mắt nhìn lượng bạc lớn như vậy bị Minh gia cùng đám nhà giàu địa phương chia cắt, đúng là đáng tiếc. Đại quan một cõi, tổng đốc khu vực Giang Nam, quan lớn nhất phẩm Tiết Thanh đại nhân mặt mày mỉm cười, không nói một lời. Một vị sư gia khác bên cạnh hắn cũng lộ vẻ tiếc nuối nói, mấy hôm trước Dương Kế Mỹ có tới vài lần, cũng là mong đại nhân có thể nói vài tiếng giúp hắn trước mặt tiểu Phạm đại nhân. Nhà hắn nhiều đời buôn muối, giờ nhìn tảng mỡ dày nội khố cũng thấy thèm. Dương Kế Mỹ là thương nhân buôn muối lớn nhất vùng Lưỡng Hoài, hay nên nói là con buôn muối, luôn cẩn thận xu nịnh phủ tổng đốc. Tiết Thanh suy nghĩ một hồi rồi cười nói, tham. Có ai không tham? Cái tên ham tiền Dương Kế Mỹ, một tòa hoa viên đẹp như vậy, ta yêu cầu hắn, hắn kiên quyết không đưa, lần này lại nhất quyết vòng qua tay ta đưa cho Phạm Nhàn làm chỗ ở, hắn nghĩ cái gì, lẽ nào bản quan không biết? Lẽ nào trong lòng Phạm đại nhân không hiểu? Hắn thân là tổng đốc Giang Nam, quản lý 1/7 binh mã dân chúng trong thiên hạ, thực lực hùng hậu tới cực điểm, đương nhiên cũng lắm tai mắt, nghĩ tới chuyện trước lại không nhịn được thở dài nói, chắc chắn sau này Phạm đại nhân phải nể mặt Dương Kế Mỹ, nhưng chuyện nội khố này, hắn không có cơ hội gì. Sư gia tò mò hỏi, rốt cuộc khâm sai đại nhân nghĩ ra sao? 6 hạng mục trống kia, rốt cuộc hắn định giao vào tay ai? Nụ cười trên mặt Tiết Thanh tắt dần, nói, thật ra không cần hỏi, bệ hạ đã phái hắn tới Giang Nam, 6 hạng mục này đương nhiên là hắn chuẩn bị cho chính mình. Tiếp theo hắn cười lạnh nói, đừng nói 6 hạng mục này, ta thấy hôm nay Minh gia muốn bảo vệ 8 hạng mục của mình, chỉ e cũng cực kỳ vất vả. Sư gia nhíu mày thật sâu nói, không biết lần này tiểu Phạm đại nhân sẽ chọn nhà nào. Tiết Thanh nở nụ cười chế nhạo, hắn thống lĩnh khu vực Giang Nam, đương nhiên biết Phạm Nhàn đã động tay động chân, cười nói, người được chọn, chỉ e không ai trong số các ngươi nghĩ ra được. Vị khâm sai đại nhân này đúng là lợi hại, không ngờ lại không chọn người đại diện trong số các thương nhân mà lại tìm một kẻ trong dân gian. Nếu ngày thường tên kia dám nghênh ngang đi vào thành Tô Châu, chỉ e bản quan sẽ bắt hắn bỏ tù, kiếm chút lợi ích mới đúng. Sư gia không biết chuyện trong đó, cười khan hai tiếng, trong lòng vẫn tò mò, dò hỏi, chuyện nội khố mở cửa, khâm sai đại nhân, không nói với ngài à. Theo thông lệ của chốn quan trường, một tảng thịt béo lớn như nội khố không thể do quan viên một phe phái độc chiếm được, nhất là yên tâm địa vị cao quý, lại cắm rễ trong Giang Nam đã lâu, Phạm Nhàn có kiêu ngạo thế nào cũng phải ngỏ ý với phủ tổng đốc. Tiết Thanh khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, đương nhiên tiểu Phạm đại nhân có nhắc tới việc này, đừng nhìn hắn tuổi tác không lớn, tác phong làm việc lại rất ổn thỏa. Phạm Thượng Thư và Trần Viện Trưởng dạy rất tốt. Chỉ có điều bản quan, lần này rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển từ chối ý tốt của tiểu Phạm đại nhân. Hả? Sư gia bật thốt lên, uyển chuyển từ chối ý tốt. Chỉ cần Phạm Nhàn mở miệng, ý tốt nho nhỏ này ít nhất cũng là hạng mục lên tới hơn 10 vạn lượng bạc. Từ bao giờ mà tổng đốc đại nhân trở nên thanh liêm giữ minh như vậy? Chẳng lẽ hắn học cách trở mặt rồi? Tiết Thanh cười tự giễu, đứng dậy nói, tuy cũng gần đây, nhưng chúng ta nên đi sớm một chút. Tiểu Phạm đại nhân đang chờ trong trạch viện, còn có lão già mặt trắng Quách Tranh kia nữa, công công trong cung cũng mang ý chỉ tới, chúng ta đừng để chậm trễ. Hắn không giải thích với các sư gia còn thân cận với mình hơn cả phu nhân, vì sao mình uyển chuyển từ chối ý tốt của Phạm Nhàn, là vì Tiết Thanh hiểu, nội khố trông như chỗ tranh tài của Phạm Nhàn và trưởng công chúa, thật ra sau lưng đại diện cho lớp ý nghĩa càng sâu hơn. Rốt cuộc những hoàng tử kia nên sắp xếp ra sao, chuyện này đã bắt đầu trở thành một vấn đề cực kỳ khó giải quyết. Thân phận của Tiết Thanh không cho phép hắn chọn phe quá sớm, nếu không bệ hạ sẽ rất tức giận, thế nên hắn không tiện tới chia sẻ bữa tiệc nội khố này. Được các hộ vệ bao bọc xung quanh ra ngoài cửa chính phủ tổng đốc Giang Nam, Tiết Thanh vô thức quay đầu lại, nhìn tấm biển trước phủ, bị ánh mặt trời mới ló làm chói mắt, trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Mấy năm nay hành động của bệ hạ càng ngày càng kỳ quái, tất cả mọi người đều nhìn vào kinh đô, suy đoán bố cục tương lai. Nhưng rối loạn như vậy rõ ràng không phải chuyện tốt đối với triều đình Khánh Quốc. Lòng người không yên, quan viên nên xử trí ra sao? Bệ hạ ơi bệ hạ, rốt cuộc người đang nghĩ cái gì? Nội khố mở cửa, các thương nhân tới đây gọi mua đã ngồi ở phòng chờ, còn Phạm Nhàn chủ trì việc này giờ vẫn đang nhàn nhã uống trà. Người uống trà trò chuyện với y là một vị thái giám tới từ kinh đô. Nội khố là tài sản của hoàng thất, dựa theo quy củ sẽ do thái thường tự và cung đình cùng giám sát đối chiếu, do bản thân Phạm Nhàn là thiếu khanh thái thường tự, cho nên hôm nay thái thường tự sẽ không nhiều chuyện phái thêm người tới Tô Châu, cũng giảm bớt rất nhiều phiền toái cho y. Nhưng một vị đại thái giám tới đây cũng là một phiền toái lớn. Hoàng công công nói có lý. Phạm Nhàn đặt chén lên bàn trà, mỉm cười nói, bản quan cũng cho rằng nhất động chẳng bằng nhất tĩnh, tất cả cứ dựa theo quy củ công việc năm ngoái là được. Vị đại thái giám tới từ trong cung có phẩm cấp cực cao, nếu không đâu thể được ủy nhiệm trượng trách như vậy. Người này tai to mặt lớn, hai gò má núp nít chất đóng lại một chỗ. Lúc này nghe Phạm Nhàn nói vậy lại ngoài cười mà trong không cười nói, đại nhân chủ trì việc này, chúng ta cũng yên tâm. Tên thái giám này luôn ở sâu trong cung, tuy biết rõ đại danh của Phạm Nhàn nhưng thầm nghĩ trên người mình gánh vác thánh lệnh, làm sao phải sợ sệt đối phương. Ngược lại hắn tới Tô Châu mấy ngày nhưng Phạm Nhàn không mời hắn tới phủ lần nào, cảm giác bị coi thường này khiến trong lòng Hoàng Công Công không mấy thoải mái. Vừa rồi nói chuyện một lúc, Hoàng Công Công này mang tới cho Phạm Nhàn một tin tức cực không tốt. Nói chính xác hơn là khẩu dụ mà Thái hậu lão nhân gia đưa tới, bảo Phạm Nhàn chủ trì chuyện nội khố, cố gắng làm theo quy củ năm trước, đừng làm sằng làm bậy. Đừng làm sằng làm bậy. Quy củ năm trước. Phạm Nhàn thầm cười lạnh trong lòng, đương nhiên câu này là nói nên thuộc về Minh gia trả cho Minh gia, còn mình chậm rãi làm việc đi. Xem ra sau khi trưởng công chúa về kinh, Thái hậu thương cho cô con gái nhỏ, lại mặt dạng mày dày trương thể diện lớn như vậy ra. Y thầm hiểu. Thái hậu đang cảnh cáo chính mình, làm việc đừng có quá đáng, cũng phải lưu lại một ít tiền cho đám thành viên hoàng tộc này chi tiêu. Nghĩ tới điều này, Phạm Nhàn không nhịn được muốn bật cười, thầm nghĩ vị hoàng đế lão tử kia được tôn là bậc đế vương, làm sao mấy năm nay càng sống càng kém cỏi. Để mặc mẹ già với muội muội đẩy gia nghiệp tới phủ đệ của mấy đứa con trai mình. Đương nhiên y biết hoàng đế cũng không phải người đơn giản, nhưng càng lúc càng không hiểu, hoàng đế tạo ra cục diện rối ren như vậy. Rốt cuộc là vì sao? Muốn đại trị, trước tiên phải đại loạn. Y vô thức nhíu mày nói ra câu này. Cái gì? Hoàng công công bên cạnh y tò mò hỏi. Không có gì. Phạm Nhàn cười nói, khổ cho công công phải tới truyền chỉ. Hoàng công công ho khẽ hai tiếng, có vẻ kiêu ngạo nói, cũng là nhờ Thái hậu lão nhân gia tin tưởng nô tài ta đây. Đương nhiên cũng phải cảm ơn tiểu Phạm đại nhân đã nể mặt chúng ta. Phạm Nhàn không nói tiếp, chỉ mỉm cười châm chọc nhìn cái mặt như đầu heo của Hoàng Công Công, một lúc lâu sau mới nói, nể mặt ngươi. Hoàng Công Công ngớ người. Phạm Nhàn mỉm cười nói, Hoàng Công Công, trước mặt bản quan tốt nhất ngươi nên thu hồi cái bộ dạng đó. Lão Diêu lão đới lão hầu, còn biết làm người hơn ngươi một chút. Hoàng Công Công nổi giận nhưng lại lập tức cả kinh. Ba người mà Phạm Nhàn vừa nhắc tới đều là đại thái giám có thực lực trong cung. Tuy tới giờ lão đới thất thế đã lâu, nhưng ngoài thủ lĩnh thái giám Hồng Tú gần đây được điều động tới Đông Cung, lão Diêu, lão Hầu đều có mặt mũi lớn hơn mình. Phạm Nhàn nói vậy đương nhiên là tỏ thái độ, ngay cả Diêu công công Hầu công công còn phải cung kính trước mặt mình, ngươi thì tính là gì? Hoàng công công lòng dạ thâm sâu, thu liễm vẻ giận dữ, ngược lại mỉm cười đáp, đại nhân nói phải lắm. Trong lòng hắn lại đánh giá Phạm Nhàn thấp đi một bậc, quyền thần trẻ tuổi mà đi gây thù chuốc oán khắp nơi như vậy, chỉ e tương lai khó mà lâu dài. Hơn nữa dẫu sao hắn cũng là người gần gũi với Thái hậu, thân phận khác đặc thù. Phạm Nhàn như cười như không nói, Hoàng công công, trong thành Tô Châu, tốt nhất ngươi nên thành thật một chút cho ta. Hoàng công công cúi mặt xuống đáp, khâm sai đại nhân đang nói tới chuyện gì? Nói tới chuyện kinh đô. Phạm Nhàn âm trầm nói, bản quan ghét nhất là có người lôi Thái hậu ra ép ta. Người khác sợ ngươi ba phần nhưng không bao gồm cả ta. Sau khi ngươi về kinh có thể đi đâu nói cũng được, cứ chờ xem khi đó tình thế sẽ thay đổi ra sao. Hoàng công công nổi giận ngẩng đầu lên, một vị thần tử mà dám bất kính với Thái hậu như vậy. Chẳng lẽ Phạm Nhàn thật sự không muốn giữ mạng nữa à? Phạm Nhàn nói vậy đương nhiên có cái lý của y, gương mặt y lạnh đi, phất ống tay áo một cái, quay người đi vào hàng lang bên mé dẫn tới sảnh chính của trạch viện, bỏ lại câu nói cuối cùng, biết thân biết phận đi, ngươi không phải họ Hồng. Ngoài Hồng lão công công, trong hoàng cung lạnh lẽo thấm xương kia, còn có cái gì đáng để Phạm Nhàn cảnh giác? Phạm Nhàn lạnh lùng đứng trên bậc đá phía trước sảnh chính, các thương nhân trong gian phòng bên dưới mái hiên nhanh chóng bước ra cúi người hành lễ với y. Ánh mắt y nhìn chằm chằm vào cửa chính, thậm chí không buồn liếc mắt sang ngay cả hai cha con Minh Gia ở phòng chữ giáp gần mình nhất. Cửa lớn kẽo kẹt đẩy ra. Một hàng người trầm tĩnh bước vào, trên người bọn họ không có vẻ giàu có xa hoa như các thương nhân thông thường, cũng không có vẻ quyền quý như các quan viên, ngược lại mang đầy cảm giác tanh máu chốn giang hồ. Người này đi vào đứng trong sân, cứ như vài con sói dữ đột nhiên đi vào giữa bầy cừu, còn tô điểm bằng một cái đuôi hưu, trông chẳng ăn nhập gì với nhau, chướng mắt tới cực điểm. Người này chính là đại thống lĩnh của Giang Nam Thủy Trại hiện tại, Hạ Tê Phi. Hôm nay Hạ Tê Phi mặc một bộ y phục bằng vải lụa mềm mại, nhưng vẫn không che được khí tức thiết huyết trên người hắn. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt hiếp lại vẫn toát lên vẻ hưng phấn và căng thẳng. Hạ Tê Phi chắp tay hành lễ với Phạm Nhàn, chính sứ đại nhân, thảo dân tới muộn. Không muộn. Phạm Nhàn lạnh lùng nói, chỉ cần tới là được. Các thương nhân lớn ở Giang Nam thường có một số chuyện làm ăn không thể lộ ra ngoài sáng, hơn nữa bọn họ cũng có rất nhiều chuyện cần phải dựa vào lực lượng giang hồ bản địa. Còn Hạ Tê Phi thân là đại đầu mục của Giang Nam Thủy Trại, thật ra cũng âm thầm qua lại với giám thương nhân này, thậm chí bao gồm cả Minh Gia. Thế nên cũng có một số người từng thấy gương mặt thật của Hạ Tê Phi, hôm nay thấy hắn dẫn huynh đệ thuộc hạ của mình đi vào trong trạch viện, lập tức có người mắt sắc nhận ra, tiếng thì thầm bàn tán dần dần dâng lên rồi biến thành vô số âm thanh kinh ngạc. Lũ cướp ven sông mà cũng tới tham gia nội khố chiêu mua. Các thương nhân mặt mày kinh ngạc nhìn Hạ Tê Phi ở trong sân, lại không nhịn được nghĩ tới Phạm Nhàn đứng trên thềm đá, nhưng có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được chuyện này. Lũ giặc sông nước mà lại đi buôn. Thế thì thương nhân chúng ta đi làm gì? Chẳng lẽ đi làm sơn tặc? Thời thế này, từ khi tiểu Phạm đại nhân vang danh tới giờ dường như trở nên kỳ quái lạ lùng, khó mà nắm bắt. Hơn nữa các thương nhân Giang Nam càng tò mò hơn là, cho dù Hạ Tê Phi cướp đoạt khắp nơi đi nữa, nhưng làm sao chuẩn bị được nhiều bạc như vậy? Nhưng nếu đám người Giang Nam Thủy Trại này đã được vào cửa nội khố, thế thì chích ít cũng phải giao đủ tiền đảm bảo. Làm giặc cướp trên sông mà kiếm được nhiều tiền như vậy, sao mình phải khổ cực đi buôn đi bán? Minh Thanh Đạt đứng trên thềm đá của Giang gần nhất, híp mắt lại nhìn người cuối cùng vào cửa, nhỏ giọng nói, người này là ai? Hắn là Hạ Tê Phi. Minh Lan Thạch ghé sát tai phụ thân nói, đại đầu mục của Giang Nam Thủy Trại, trong quá khứ từng liên hệ đôi chút nhưng chưa từng gặp, không biết có chuyện gì xảy ra mà hôm nay hắn cũng tới góp vui. Minh Thanh Đạt càng híp mắt chặt hơn, tới mức gần như không thể thấy con ngươi lạnh lẽo bên trong. Chỉ nghe hắn nói đầy ẩn ý, xem ra người này chính là quân cờ mà Khâm Sai đại nhân mai phục từ trước. Ngay lúc này Hạ Tê Phi chậm rãi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của gia chủ đương đại Minh Gia, nở nụ cười, cực kỳ chân thành, phơi bày địch ý vô tận và khao khát uống máu. Minh Thất Thiếu Gia bị giết mẫu thân bị cướp gia sản, dưới sự trợ giúp của Phạm Nhàn, cuối cùng cũng có cơ hội quang minh chính đại ra mặt báo thù. Không bao lâu sau, Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh cũng tới, còn ngự sử Quách Tranh vẫn luôn lề mề ở sân sau cuối cùng cũng tới phòng trước. Đến giờ thì bốn vị quan lớn chủ trì và giám sát nội khố chiêu mua cũng tụ tập ở một nơi. Hôm nay Quách Tranh đã không còn là tả đô ngự sử đô sát viện vẻ vang trong kinh thành, nhưng hắn tuần tra các khu vực, vẫn có quyền lực nhất định. thù oán cũ giữa hắn và Phạm Nhàn còn chưa giải, cho nên lúc gặp mặt khó tránh khỏi lúng túng. Lúc bốn vị quan lớn chào lẫn nhau, cứ cảm thấy trong ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng của Phạm Nhàn ẩn giấu một chút gì đó nguy hiểm. Hôm nay trong bốn vị quan lớn này, Hoàng Công Công tới từ Kinh Đô đương nhiên đại diện cho cung đình, Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh đại diện cho hệ thống quan viên trong triều, Ngự sử Đại Phu Quách Tranh đại biểu cho hệ thống ngôn quan. Còn Phạm Nhàn, thế lực mà y đại biểu lại hơi nhiều, ví dụ như nội khố chuyển vận ti, ví dụ như giám sát viện, thậm chí bao gồm cả cơ quan quản lý của hoàng tộc Thái Thường Tự. TS ngôn quan là cách gọi của hai triều Minh Thanh đối với giám sát ngự sử và cấp sự trung. Đương nhiên tất cả mọi người đều đại diện cho triều đình, đại diện cho bệ hạ. Phạm Nhàn ngồi trên chiếc ghế thứ hai, mỉm cười trò chuyện với Tiết Thanh nhưng lại quan sát rõ rành rành tình hình ngày hôm nay. Có quá nhiều người giỏi mắt nhìn chuyện này, cho dù là ai, cho dù là thế lực nào cũng khó mà thực hiện tất cả giao dịch dưới mặt bàn, trình tự mở cửa chiêu mua của nội khố được hình thành theo dòng lịch sử, rất hữu hiệu trong việc bảo đảm công bằng. Ít nhất là bề ngoài công bằng, chỉ cần thương nhân có tiền là có thể tới tranh quyền đại diện tiêu thụ 16 khoản mục của nội khố. Hắn nghĩ vậy, ba người khác cũng nghĩ vậy, Hoàng Công Công và Quách Tranh liếc mắt nhìn nhau, tuy loáng thoáng bất an, nhưng theo bọn họ thấy bây giờ đang là trước mặt mọi người, Phạm Nhàn không thể chơi chiêu trò gì được. Bọn họ chỉ cần cam đoan Minh Gia vẫn nhận được số hạng mục như năm vừa rồi là được. Công Công và Ngự Sử, trong lịch sử vốn là hai giai tầng thủy hỏa bất dung, nhưng ngày hôm nay lại cực kỳ ăn ý đứng chung phe cảnh. Chẳng qua hai người này không biết nhiều bí ẩn, cũng không đủ coi trọng vị đại dương gia Hạ Tê Phi vào cửa nội khố cuối cùng. Tiết Thanh thì khác, vị Tổng đốc Giang Nam này mang tâm trạng xem cuộc vui, sắc mặt hiền hòa nhìn đám thương nhân và những người bên dưới đài. Đã là xem trò vui thì không sợ đài cao, dẫu sao cũng thoải mái hơn những người diễn kịch một chút. Một đài diễn kịch mà tới mấy người hát. Cửa sau của Giang Trạch Viện nội khố này chậm rãi khép lại. Ngoài cửa các binh sĩ và quan lại giám sát viện canh phòng nghiêm ngặt. Năm ngoái nội khố chiêu mua chỉ trong một ngày là kết thúc, nhưng theo quy củ của triều đình thật ra cho phép thương gia các nhà báo giá trong vòng 2 ngày. Một tiếng nổ lớn vang lên. Phạm Nhàn che kín lỗ tai, nhìn ánh sấm mùa xuân bùng lên bên ngoài trạch viện. Sấm xuân nổ trên tận trời, lóe sáng dưới áng mây, âm thanh trong trẻo rền vang, lan tới mặt đất xa xa, khiến vô số người tâm thần chấn động. Các cô nương thanh lâu trong thành Tô Châu đã khổ cực cả đêm qua, giờ lại bị tiếng sấm này đánh thức, không khỏi chửi vài câu thô tục rồi lại chui vào chăn ấm ngủ say sưa. Trên đường, đứa bé đang vòi tiền cha mẹ để mua đồ chơi bằng đường về ăn, tưởng rằng ông trời nói mình không ngoan, cho xét đánh phạt chính mình nên khóc tu tu. Trong sân sau, con chó mực đang giơ chân tè vào gốc cây to bị tiếng sấm này làm cho kinh hãi tới mức toàn thân run rẩy, chân trước gập xuống đất, vùi đầu chó vào lớp lông mượt mà, chẳng khác nào con đà điểu. Phản ứng của nhân loại vốn là mỗi người một vẻ, tiếng sấm mùa xuân này vọng tới tai mỗi người cũng có ý tứ khác nhau. Cho dù là các sư gia trưởng quỷ tụ tập đợi lệnh ở bến tàu phía bắc thành Tô Châu, hay là cư dân Tô Thành ngồi trong quán trà bàn tán về chuyện chiêu mua ngày hôm nay, ai nấy ngẩng đầu nhìn về phía Nam Thành, nhìn về phía Giang Trạch Viện không thể thấy được kia, đều biết nội khố chiêu mua đã bắt đầu. Tân xuân năm thứ 6 khánh lịch, nội khố mở cửa chiêu mua, thật ra từ đầu đã diễn ra cực kỳ không thuận lợi. Đầu tiên do nội khố chuyển vận ti tiến hành tổng hợp các hiệu buôn thâm hụt lợi nhuận năm ngoái, đương nhiên trong đó không thiếu những lời cổ vũ, còn phó sứ Mã Giai phụ trách diễn thuyết cuối cùng còn cực kỳ nghiêm khắc thông báo tình hình xét xử của triều đình đối với Thôi Gia. Đây là cảnh cáo những thương nhân dưới đài đừng tưởng triều đình không nhìn các ngươi. Đó đều là quy củ cũ, không ai để ý, nhưng khi Mã Giai nói tới hạng mục gọi thầu cụ thể ngày hôm nay thì trong trạch viện lập tức xôn xao. Đám thương nhân kia dồn dập đứng ra phản đối, ngay cả bốn vị quan lớn ngồi trong sảnh chính cũng bắt đầu tranh cãi. Bởi vì chuyển vận ti đột nhiên quyết định, chia 16 hạng mục lớn thành 34 hạng mục nhỏ, đồng thời năm nay không tiến hành gọi mua theo hình thức ràng buộc. Thay đổi này trông thì không lớn, nhưng đối với các thương nhân bên dưới thì lại là chuyện hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nguyên nhân rất đơn giản, trước khi tiến hành chiêu mua 3 tháng, đám thương nhân lớn ở Giang Nam sẽ lén lút móc nối, nghĩ cách giới hạn phân chia với nhau, nước sông không phạm nước giếng, vừa là để tránh làm ảnh hưởng tới hòa bình, lại vừa tránh chuyện tăng giá làm hao tổn tiền bạc. Ví dụ như năm nay lĩnh Nam Hùng Gia bắt buộc phải tranh lấy được hạng mục buôn các loại rượu về phía Bắc, còn Tuyền Châu Tôn Gia lại muốn nắm quyền tiêu thụ đồ sứ ở hải ngoại. Nhưng nếu làm theo ý chuyển vận ti, chia 16 hạng mục lớn thành 34 hạng mục nhỏ, nhìn bề ngoài thì mỗi người đều nắm được mức tối thiểu. Nhưng theo như dự liệu thì 8 hạng mục lớn sẽ về tay Minh Gia, chia hai ra rồi mới gọi mua, tất cả đều bị phân nhỏ, ai mà biết được ốc thương nhân nhà ai đột nhiên mù quáng muốn cướp phần của Minh Gia hay không. Dù sao không bị ràng buộc thì mấy hạng mục kiếm nhiều tiền nhất cũng có vẻ không cần nhiều bạc lắm. Còn một khi có người động tâm với các hạng mục của Minh Gia làm sao đây? Chắc chắn sẽ quay sang cướp hạng mục của những người khác, đây là do bản tính trục lợi của thương nhân quyết định, chỉ e hôm nay nội khố mở cửa chiêu mua sẽ loạn cào cào. Bây giờ các thương nhân giang nam này sợ nhất là loạn, Minh Gia đã nói trước mình sẽ không nhúng tay vào những hạng mục vốn thuộc về Thôi Gia, hôm nay đám thương nhân có thể ăn thêm vài bát thịt mỡ, đương nhiên không muốn có ai quấy rầy kế hoạch của mình. Theo bọn họ thấy, mục đích khiến Khâm Sai Đại Nhân đưa ra thay đổi như vậy rất đơn giản, một là muốn khiến mọi người hỗn loạn giết đỏ cả mắt, nâng giá tiền lên, hai là muốn phân chia tỉ mỉ tiền thu vào, sang nhỏ lượng bạc đặt cọc ra, để Hạ Tê Phi vào trạch viện cuối cùng cũng được chia một chén canh. Đám thương nhân giảo hoạt này đã nhận ra phòng ất tứ vẫn luôn im ắng chính là người phát ngôn của Khâm Sai Đại Nhân. Chẳng qua, Khâm Sai Đại Nhân muốn kiếm tiền thì chúng ta đều hiểu, nhưng ngươi không thể dùng cách thức trông thì công bằng chứ thực chất đầy ác độc này được. Phạm Đại Nhân, đề nghị này có vẻ không ổn. Hoàng Công Công bị Phạm Nhàn tước bớt thể diện rồi nhưng biểu hiện vẫn khá trầm ổn, trên cái mặt nút nít bỗng lộ ra thần sắc cười hiếp mắt, quy củ năm vừa rồi 16 hạng mục là 16 hạng mục, sao đột nhiên vẽ vời. Chuyện này phải do Kinh Đô quyết định mới đúng. Phạm Nhàn nhíu mày nói mấy câu rồi quay đầu sang hạ giọng nói với Tiết Thanh, Tổng đốc Đại Nhân, chia thành các hạng mục thế này, không ràng buộc nữa thật ra có thể khiến càng nhiều người có tư cách tham dự. Chuyện này sẽ có lợi cho triều đình. Tiết Thanh trầm ngâm trong chốc lát, mặt mày lộ vẻ khó xử nói, tuy nói như vậy nhưng chuyện này không phải là nhỏ, ta thấy Phạm Đại Nhân nên bẩm báo lên triều đình, giao cho trong cung bàn bạc rồi sang năm chậm rãi phổ biến cũng không muộn. Thấy Tiết Thanh cũng tỏ vẻ phản đối, trong lòng Phạm Nhàn có phần không vui, nhìn các thương nhân kêu gào náo loạn bên dưới sảnh, trong đầu lóe lên hận ý, thật ra nguyên nhân dự định phân chia hạng mục trong ngày hôm nay vốn không phải lý do mà các thương nhân này tưởng tượng. Đúng là, y muốn thăm dò thử, liệu có thể giật hai hạng mục kiếm nhiều tiền nhất trong 8 hạng mục lớn ràng buộc với Minh Gia, đưa sang cho Hạ Tề Phi. Nhưng lý do quan trọng nhất, thật ra lại là suy nghĩ cho đám thương nhân này. Trong lòng các thương nhân này luôn nghĩ 6 hạng mục mà Thôi Gia lưu lại là vật trong túi của mình, cho nên sẽ không tới tranh giành với Minh Gia. Nhưng lát nữa Hạ Tê Phi nhất định phải nuốt sạch 6 hạng mục của Thôi Gia, đám thương nhân này chỉ còn 2 hạng mục ít ỏi đáng thương. Trước đó có tin tình báo, lần này Lĩnh Nam Hùng Gia và Tuyền Châu Tôn Gia đều chuẩn bị một khoản bạc lớn, mài đao soàn soạt chuẩn bị tiếp nhận tuyến đường của Thôi Gia. Nhưng lát nữa thôi là công giả tràng, đám thương nhân này cũng phải chịu thiệt nặng nề. Do Thôi Gia sụp đổ, số thương nhân tới tham gia nội khố chiêu mua hôm nay đông gấp 3 năm ngoái. Vốn dĩ ý định của Phạm Nhàn là để các thương nhân này ai cũng có cơm ăn, cho nên mới đề nghị phân nhỏ như vậy, không ngờ lại chẳng có ai cảm kích. Tuy cũng hiểu đó là vì đám thương nhân này không biết lát nữa tình thế sẽ phát triển ra sao nên mới kiên quyết phản đối như vậy, nhưng trong lòng Phạm Nhàn vẫn khó chịu, có cảm giác quất ức như Lã Động Tân. PS ý chỉ thành ngữ, cẩu giảo Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm, chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng tốt của người. Lại tranh cãi hai câu với Hoàng Công Công và Quách Tranh bên cạnh, giải thích một hồi, phát hiện các thương nhân vẫn kiên quyết muốn làm theo thông lệ năm ngoái, còn ba vị quan lớn khác cũng cắn chặt lấy hai chữ chữ quy củ không chịu nhả ra. Cuối cùng Phạm Nhàn quyết định bỏ qua, cái gọi là lùi một bước để tiến hai bước, có đôi khi chính là đạo lý này. Phó sứ Mã Giai khó xử quay đầu lại nhìn Phạm Nhàn xua tay, ra hiệu dừng đề nghị này. Các thương nhân vui mừng quá đỗi, dồn dập cúi người nói Khâm Sai Đại Nhân anh minh. Phạm Nhàn thờ ơ nhìn bọn họ, không nhịn được lắc đầu, thầm nghĩ lát nữa các ngươi đừng có khóc đấy. Tiết Thanh ngồi bên cạnh y mỉm cười vuốt râu không nói gì nhưng thực chất ánh mắt lại chăm chú quan sát căn phòng cách sảnh chính gần nhất và căn phòng xa sảnh chính nhất. Lúc trước hội trường xôn xao, bình tĩnh nhất lại là hai căn phòng này. Hắn biết Hạ Tê Phi là người của Phạm Nhàn, nhưng không biết Phạm Nhàn kiếm đâu ra bạc, cùng với rốt cuộc Minh Gia định ứng phó ra sao. Mới chiêu mua chưa được bao lâu đã có thương nhân bắt đầu hối hận, còn gia chủ đương nhiệm của Lĩnh Nam Hùng Gia trở thành kẻ đáng thương đầu tiên suýt nữa bật khóc. Quan viên nội khố chuyển vận ti đứng trên bậc thang cao cao hô hạng mục, sau đó các phòng bắt đầu ra giá. Đương nhiên quá trình ra giá không thể như bán cô nương trong thanh lâu, 50 lượng. 100 lượng. Triều đình làm việc dẫu sao cũng phải có quy củ một chút, vì vậy nếu để ý tới một hạng mục nào đó, ví dụ thương gia muốn sợi bông xuất sang phía Bắc thì đợi sau khi quan viên đọc hạng mục, thông qua tính toán lợi nhuận năm ngoái và xu thế năm nay, lại được lão trưởng quầy mà mình mang theo tính toán cẩn thận. Sau đó viết một con số chính xác lên giấy, cất vào trong túi giấy dai, rồi được quan viên cấp dưới chuyển vận ti dưa tới phòng khách phía bên trái sảnh chính. Thương gia có tổng cộng 3 cơ hội ra giá, hơn nữa công khai giá mua, cho nên nếu lần đầu tiên có người báo giá cao hơn mình, các thương gia vẫn có cơ hội tăng giá, cuối cùng lấy kết quả lần 3 làm tiêu chuẩn. Nguyên tắc nhận mua các hạng mục rất đơn giản, ai trả giá cao là được. Sau đó thương gia nhận được hạng mục này ôm tâm trạng hoặc vui mừng không xiết hoặc đau lòng không thôi, trong thời gian ngắn nhất phải lấy ra tiền đặt cọc cao tới 4 phần 10, đưa tới trong phòng khách. Trong phòng khách là nhân viên thu chi của chuyển vận ti và các lão quan tính toán sổ sách được bộ hộ ở Kinh Đô điều đến. Bọn họ phụ trách đối chiếu với con số mà các thương gia nghĩ ra cùng với kiểm tra ngân phiếu mà thương mua được hạng mục này đã giao. Đã rất lâu rồi không có thương gia nào ngốc tới mức lôi mười mấy rương bạc tới nhận mua. Xét trên góc độ này thì thật ra nội khố chiêu mua cũng chẳng khác mấy so với thanh lâu rao bán các cô nương đầu bảng. Chẳng qua mấy vị cô nương trong nội khố có hơi đắt mà thôi. Bất luận là thương gia hay các quan viên bận biệu đều không xa lạ gì trước cảnh tượng này. Lúc này trong trạch viện, các quan viên bận rộn đi qua đi lại xung quanh, tay cầm phong thư mà các nhà đưa lên. Quan viên giám sát viện thì cảnh giác quan sát tất cả, đề phòng tệ nạn gian dối vốn khó lòng phát sinh. Thời điểm này đã mở tới đơn tiêu thụ các loại rượu về phương Bắc, đã là lần ra giá thứ 3. Hôm nay đại diện của lĩnh Nam Hùng gia hôm nay là đương gia Hùng Bách Linh. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, xem giá cả đối phương đưa lên 2 lần trước, bắp thịt trên mặt giật giật, có cảm giác khóc không ra nước mắt. Lĩnh Nam Hùng gia xưa nay luôn buôn bán ở phía Nam Khánh Quốc, do vấn đề vùng miền và thời cơ nên mãi đến giờ vẫn không có cơ hội mở rộng phạm vi đến phía Bắc, cho nên tình hình làm ăn rất khó mở rộng. Năm nay Thôi gia rất đài cho các thương nhân này cơ hội cướp đoạt quyền tiêu thụ lên phương Bắc, thế nên Hùng Bách Linh nhất định phải lấy được hạng mục tiêu thụ này, lúc trước người lên tiếng dữ dội nhất phản đối Phạm Nhàn phân nhỏ hạng mục này cũng là hắn. Nhưng tới bây giờ hắn bắt đầu hối hận, rõ ràng mình đã bảo trong gia tộc chuẩn bị đủ bạc, nhưng 2 lần ra giá trước đều bị người khác đè lên. Hai mắt Hùng Bách Linh đỏ bừng, nôn nóng không thôi, nếu không nắm được hạng mục tiêu thụ này, không phải vấn đề năm nay kiếm được ít đi bao nhiêu tiền mà là chuyện bước chân của gia tộc vòng qua ngọn núi lớn Minh gia tiến quân về phương Bắc cũng bị ép phải chậm lại. Cho nên hắn hận tới thấu xương kẻ không tuân thủ quy củ, dám to gan tranh cướp hạng mục tiêu thụ này với mình. Nhưng ngoài hận ý ra Hùng Bách Linh cũng cực kỳ e ngại, vì hắn biết người kia có chỗ dựa là Khâm Sai đại nhân. Có điều vấn đề là đối phương kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy. Ất Tứ. Hắn oán nhận nhìn gian phòng yên tĩnh phía cuối. Trong phòng Ất Tứ đám người Hạ Tê Phi vẫn cực kỳ yên tĩnh, nhưng lúc cướp các hạng mục tiêu thụ lại cực kỳ ác độc. Mấu chốt nhất là không biết đối phương có cao nhân gì tương trợ mà tính toán rất rõ ràng lợi nhuận trong quyền tiêu thụ rượu về phương Bắc, hơn nữa cũng đánh giá cực kỳ chính xác giới hạn của gia tộc nhà mình. 2 lần báo giá trước đây, giá cả mỗi lần đều vừa vặn hơn nhà mình một chút. Trong lòng Hùng Bách Linh không khỏi dâng lên cảm giác thất bại, chẳng lẽ buôn bán đời đời mà chẳng bằng một tên thủ lĩnh cường đạo. Lão trưởng quầy bên cạnh vẻ mặt ủ rũ, nhắc nhở, lão gia, không thể chi thêm nữa, có thêm, cũng không kiếm được. Hùng Bách Linh suy nghĩ một hồi, ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc, Hùng gia dựa vào hạng mục tiêu thụ này kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ, mở con đường buôn bán mới là chuyện lớn, hắn quyết định liều mạng với lũ cường đạo ở phòng Ất Tứ. Báo luôn cái giá này đi. Hùng Bách Linh ra dấu, quyết tâm đập nồi dìm thuyền liều mạng, cắn răng nói, lũ cường đạo không tiếc bạc cướp được. Nhưng đừng có mà cướp chuyện làm ăn của ta. Lúc này trong sảnh đã yên tĩnh trở lại, lần thứ 3 ra giá đã không còn ai tham gia, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào lĩnh Nam Hùng gia và phòng Ất Tứ. Tuy Hoàng Công Công và Quách Tranh thầm nghi ngờ liếc mắt nhìn Phạm Nhàn, nhưng vẫn không mấy coi trọng, vì dù sao đây cũng chỉ là một hạng mục nhỏ, có lẽ Phạm Nhàn chỉ muốn vớt chút lợi lộc. Chỉ cần không gây hại gì tới Minh gia, không làm ảnh hưởng tới lợi ích của đám người bọn mình là được. Hai vị quan viên chia nhau lấy 2 túi giấy dai, lặng im bước vào phòng khách. Tất cả mọi người căng thẳng chờ đợi kết quả. Tuy khoản tiêu thụ này không phải kiếm nhiều tiền nhất trong 16 hạng mục, nhưng mọi người trong sảnh đã bắt đầu cảm thấy phòng Ất Tứ kỳ quái. Vì vậy tất cả mọi người đều muốn biết, rốt cuộc phòng ất tứ đến để cướp hạng mục tiêu thụ hay là Khâm Sai đại nhân dùng để nâng giá? Phòng ất tứ, Hạ gia, 37 vạn lượng, đạt được. Quan viên chuyển vận ti phụ trách Sướng Lễ đứng trên thềm đá mặt không biểu cảm hô to kết quả, tiếng hô rất êm tai, thậm chí tới chữ cuối cùng ngân nga nhấn nhá, rất có cảm giác như trên sân khấu. Mọi người trong sảnh bỗng lặng ngắt như tờ, một lúc lâu sau ai nấy mới bừng tỉnh khỏi cơn khiếp sợ này, phát ra tiếng hô kinh ngạc rụng rời. 37 vạn lượng. Mới chỉ là bán rượu tới phương Bắc. Nếu dựa theo tính toán năm ngoài thì chắc chắn là thua lỗ giá vốn. Lĩnh Nam Hùng Gia báo giá 30 vạn lượng, đây đã là đập nồi dìm thuyền để tranh hạng mục này, không ngờ vẫn thua phòng ất tứ. Không chỉ có thế, cuối cùng các thương gia cũng hiểu được một sự thực. Hạ Tê Phi ở phòng ất tứ không phải loại lừa đảo mà Khâm Sai đại nhân dùng để nâng giá, mà là thật sự tranh giành chuyện làm ăn với đám người bọn mình. Trong lúc nhất thời, mọi người không biết nên vui hay nên buồn. Đúng lúc này, trong phòng của Lĩnh Nam Hùng Gia vang lên một âm thanh trầm trầm, cứ như cái gì tứ trên ghế rơi xuống dưới đất. Mọi người lòng còn sợ hãi chăm chú nhìn gian phòng kia. Chủ nhân Hùng Gia Hùng Bách Linh bò từ dưới đất dậy, khó nhọc cầm chén trà nguội lên đổ vào bụng mình, thở hồng hộc nói, lũ côn đồ, không ngờ lại ra giá tới 37 vạn lượng, cường đạo đúng là cường đạo, làm ăn buôn bán cũng đầy mùi thổ phỉ, coi như các ngươi hung ác. Phạm Nhàn ngồi trên ghế thái sư trong sảnh, khẽ cúi đầu, trong lòng lại thấy không vui với giá tiền này. Đúng là cái giá này quá cao, đáng lẽ hai lần ra giá trước Hạ Tê Phi báo cực chuẩn, vừa vặn hơn Hùng Gia một chút, nhưng lần ra giá cuối cùng lại dùng hơn tới 7 vạn lượng bạc. Mình có tiền hơn nữa cũng không chịu nổi chi tiêu như vậy. Y thầm thở dài, nhưng cũng hiểu chuyện báo giá chắc chắn không phải Hạ Tê Phi quyết định mà là mấy vị đường quan bộ hộ lão luyện gian xảo mà mình đặt trong phòng ất tứ. Đây đều là cao thủ mà y âm thầm mượn của phụ thân ở Kinh Đô, nhưng xem ra những vị đường quan bộ hộ này vẫn đánh giá cao quyết tâm của Lĩnh Nam Hùng Gia. Không bao lâu sau, trong phòng ất tứ cũng lấy ra một cái hộp gấm, giao tới phòng khách kiểm nghiệm. Đúng là đã đủ 15 vạn lượng ngân phiếu của Thái Bình Tiền Trang, ấn giám chẳng sai, không phải lừa đảo. Tới lúc này thì mọi người đều biết người ngồi trong phòng ất tứ là loại thương nhân trong cường đạo, thổ phỉ trong thương nhân. Lúc tranh cướp hạng mục là hoàn toàn không lưu lại tình cảm, chỉ cực kỳ tàn nhẫn lôi bạc ra nện người, hơn nữa đối phương thật sự có nhiều bạc như vậy. Nhưng không biết cường đạo trong phòng ất tứ còn định cướp bao nhiêu hạng mục. Tình thế tiếp tục phát triển khiến tất cả mọi người ngoài Minh Gia đều thấy tuyệt vọng. Đồng chí Hạ Tê Phi đại đầu lĩnh Giang Nam Thủy Trạng phát huy một cách hoàn hảo phong cách cường đạo, dùng ngân phiếu làm đao, dùng mức giá tuyệt diệu làm nắm đấm, dứt khoát giết ra một con đường máu giữa đám thương nhân vốn đã móc nối với nhau. Trong tiếng hô lanh lảnh của quan viên Sướng Lễ trên thềm đá, hộp gấm liên tục được đưa sang phòng khách, mọi người như chứng kiến vô số tờ ngân phiếu mỹ lệ tới cực điểm bay lượn trên không trung, còn Hạ Tê Phi thì cầm một thanh đại đạo, rêu rao với vẻ dâm đãng vô cùng, ai nhiều tiền hơn ta nào. Hai canh giờ trôi qua, trừ để lọc một khoản tiêu thụ nho nhỏ không quá quan trọng, Hạ Tê Phi đoạt liền 4 hạng mục, trong đó bao gồm 3 hạng mục tiêu thụ lên phương Bắc của thiếu gia, giết tới mức Hùng Bách Linh ngã ngửa ra đất, cũng giết tới mức Tuyền Châu Tôn gia sắc mặt trắng bệch, đám thương gia còn lại hồn phi phách tán. Thầm nghĩ hóa ra hôm nay không phải mình tới cạnh tranh mà là tới xem cường đạo giết người. Mãi tới lúc này các thương gia mới thấy hơi hối hận, không chấp nhận lời đề nghị ban đầu của Phạm Nhàn. Nếu chia nhỏ ra, phía sau còn hơn 10 hạng mục lớn, cho dù Minh Gia có nhìn chằm chằm đi nữa thì ít nhất mình cũng có cơ hội ăn được vài miếng vào miệng. Chẳng thà lật mặt tranh giành với Minh Gia, chứ đừng hòng đối đầu với cường đạo trong phòng ất tứ, đây là cảm xúc lớn nhất của các thương nhân Giang Nam trong ngày hôm nay. Phạm Nhàn bình tĩnh ngồi trên ghế thái sư, trò chuyện câu được câu không với Tiết Thanh, thật ra trong lòng lại thấy ghen ghét với Hạ Tê Phi. Y thầm nghĩ loại trò chơi đáng yêu lấy bạc đập người này, sao lại không tới phiên mình hóa trang xuất trận, thế có phải hay không? Hoàng Công Công và Quách Tranh đã tỉnh lại khỏi cơn khiếp sợ, liếc mắt nhìn nhau như cười như không, nhưng trong lòng lại khá nhất trí. Phạm Nhàn ngươi, lấy đâu ra chỗ bạc này? Chỉ e trên người vị thượng thư bộ hộ ở Kinh Đô kia cũng chẳng được sạch sẽ. Hạng mục tiêu thụ thứ 5 bắt đầu, đây là chế phẩm thủy tinh đưa tới phương Bắc, vốn thuộc về Thôi Gia. Cửa phòng ất tứ lại được đẩy ra, một túi giấy dai được đưa ra ngoài. Tới giờ đã không có thương nhân nào muốn chơi cùng tên cường đạo này, cho nên ai nấy yên tĩnh, chỉ hy vọng cường đạo sớm ăn no. Nhưng ngay thời điểm đó, cửa phòng giáp nhất vẫn luôn yên tĩnh dị thường lại được đẩy ra. Minh Gia không biết vì sao lại ra tay sớm. không cần đạt được hạng mục nhưng phải kéo dài thời gian, ít nhất cho tới hết ngày hôm nay. Minh Thanh Đạt nhắm hai mắt dưỡng thần, nói với con trai bên cạnh, đối phương đã gây dựng được thanh thế, chúng ta phải cẩn thận một chút, lưu lại cho mình một đêm ứng phó. Minh Lan Thạch im lặng, biết phụ thân cũng bắt đầu lo lắng về số bạc sâu không thấy đáy của phòng ất tứ, chuẩn bị đợi tới tối lại xoay sở. Minh Thanh Đạt không mở hai mắt, trong lòng còn đang suy nghĩ vì sao tên cường đạo ở phòng ất tứ lại khiến mình bất an như vậy. Vì sao tên Hạ Tê Phi kia, trông có vẻ rất quen thuộc. Nghe tin Minh Gia ra giá, Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, dường như không ngờ đối phương lại ứng phó nhanh như vậy, cay độc như vậy. Nhưng thực ra trong lòng y vẫn hết sức bình tĩnh, đây vốn là chuyện trong dự liệu, Minh Gia không phải con heo đợi bị làm thịt, tuy lúc này ra tay đột ngột, nhưng đa mưu túc trí như Minh Thanh Đạt, chắc chắn có phương pháp tốt hơn để ứng phó. Hoàng Công Công và Quách Tranh nghe tin tức này tinh thần chấn động, cái mông an tọa đã lâu cuối cùng cũng nhích về phía trước, lòng đầy mong đợi nghe âm thanh trong sân. Chỉ có Tiết Thanh vẫn giữ nguyên vẻ già dặn, nhấm nháp trà trong chén. Đây đã là hạng mục thứ 5, cũng là một trong những hạng mục tiêu thụ không thuộc về Minh Gia, nhưng bọn họ quyết định ra giá vào lúc này, đương nhiên mục tiêu là nhân tình cảnh mọi người im hơi lặng tiếng, ra mặt ép bớt khí thế của đám người Hạ Tê Phi trong phòng ất tứ. Còn nguyên nhân quan trọng hơn nữa là dùng thủ đoạn gần như vô lại để kéo dài thời gian, trì hoãn tiến trình. Thế nên đợt báo giá này có vẻ không có gì thú vị, thậm chí còn nhàm chán, mức độ kịch liệt kém xa đợt đầu Hạ Tê Phi đối chọi với Lĩnh Nam Hùng Gia, song đao nảy lửa, cũng chẳng bằng mấy đợt sau đó. Minh Gia báo giá cực thấp, hoàn toàn không thấy chút thành ý nào. Nhưng Minh Thanh Đạt vốn không để ý tới điều này, mặt mày mỉm cười nhìn con trai và các trưởng quầy trong tộc kéo dài thời gian. Mỗi lượt báo giá tốn vài chục phút, Minh Gia tính sổ sách thì trúc trắc như vừa học hát, báo giá thì thẹn thùng như hoàng hoa khuê nữ, đưa túi giấy dai thì hành động khó nhọc như bà lão không răng. Dù sao đã câu giờ được thì cứ câu, từ chủ nhân tới người tính sổ sách bên dưới đều phối hợp cực kỳ ăn ý, ép mọi người chờ tới mức trong lòng nôn nóng không thôi, nhưng cũng không cách nào bắt bẻ. Quan viên chuyển vận ti phụ trách xướng lễ đã đứng trên bậc đá ngáp ngắn ngáp dài mà hạng mục thứ 5 vẫn chưa kết thúc. Giá của Hạ Tê Phi luôn hơn xa Minh Gia, nhưng ba lượt hô giá chưa xong, không ai có thể nhảy sang phân đoạn kế tiếp. Các thương gia giang nam xung quanh bắt đầu trò chuyện uống trà, đám cáo già này đều nhận ra Minh lão gia tử định làm thế này, biết trong ngày hôm nay chắc chỉ xong được 5 hạng mục. Mặt trời trên không trung thông thả mà kiên định di chuyển về phía Tây. Người của Minh Gia vẫn làm việc theo cách thông thả dây dưa dài dòng. Một chú chim nhỏ hạ xuống trong đình, tò mò quan sát mọi người ngáp ngáp dài tán gẫu xung quanh, dường như không hiểu vì sao mọi chuyện trong sân lại diễn ra chậm như vậy. Minh Gia không vội. Các thương nhân Giang Nam không vội. Hoàng Công Công và Quách Tranh không vội. Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh lại càng không vội. Không ai biết lũ đạo tặc trong phòng ất tứ gặp phải chiêu trò đun nước bằng lửa nhỏ như vậy liệu có phát điên hay không. Có điều Phạm Nhàn vẫn ngồi giữa cái nhìn nhòm ngó chê cười của mọi người, che giấu vẻ nôn nóng giữa hai hàng mi, trong lòng lại hoàn toàn trấn tĩnh, thầm tán thưởng công phu lão luyện và thủ đoạn vô sĩ của Minh Gia. Mặt trời khuất dần sau ngọn núi phía Tây, kéo dài cái bóng của cửa lớn trạch viện nội khố như làn váy của các cô nương, con chim nhỏ thậm chí không tìm thấy cỏ xanh trên thềm đá, ngẩng đầu nhìn bốn phía, cõi lòng đầy u oán kêu chim chíp hai tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Khi tiếng chiên vang lên, tiếng pháo nổ đại biểu nội khố chiêu mua kết thúc thành công không vang lên, vì lần ra giá thứ 3 của hạng mục thứ 5 vừa mới kết thúc. Hạ Tê Phi lại một lần nữa, vất vả, chiến thắng Minh Gia, đoạt được quyền tiêu thụ thủy tinh về phương Bắc. Lúc này ngày đầu tiên nội khố mở cửa chiêu mua cũng bị ép kết thúc. Các thương gia trong đình viện thở dài một tiếng, duỗi người, trong lòng còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh. May là hôm nay tới lúc cuối cùng Minh Gia lại ra tay, cố kéo dài thời gian. Bằng không với khí thế lúc đầu của phòng ất tứ, ai mà biết 16 hạng mục mập tới chảy mỡ của nội khố còn lưu lại được mấy giọt nước canh. Hoàng Công Công và Quách Tranh liếc mắt nhìn nhau mỉm cười vui mừng. Hạ Tê Phi ra tay thật sự khiến bọn họ bất ngờ, may là cuối cùng hóa giải được khí thế của đối phương. Nói vậy chắc tối hôm nay Minh Gia sẽ bố trí ổn thỏa mọi việc ngày mai. Phạm Nhàn ngồi trên ghế, nghển cổ nhìn lướt qua bức tường cao của đại trạch viện, híp mắt thấy sắc hồng nơi chân trời, đã không thấy được ánh hoàng hôn. Trong trạch viện bắt đầu dọn dẹp, niêm phong các hạng mục. Ngân phiêu và các loại công cụ mà đám thương nhân mang vào cũng không cần mang ra. Thứ nhất là để thuận tiện, thứ hai là đảm bảo an toàn. Đêm hôm nay, gật nhẹ đầu, giám sát viện, chuyển vận ti, Tô Châu phủ, bốn nha môn liên thủ tập trung trong coi giang trạch viện nội khố này, có thể nói đây đã là nơi an toàn nhất thế gian. Binh lính bắt đầu dán giấy niêm phong lên bên ngoài gian phòng cạnh hành lang và phòng khách. Các thương nhân đã đi ra, đứng trong sân tốt năm tụng ba châu đầu ghé tai trò chuyện, đợi tới lúc thấy Minh lão gia tử và Minh thiếu gia từ trong phòng giáp nhất đi ra, mọi người nhanh chóng tới hành lễ vấn an. Tiếng nói chuyện của mọi người khá nhỏ, nhưng trọng tâm bàn tang đương nhiên là vị cường đạo trong phòng Ất Tứ. Hạ Tê Phi sắc mặt bình tĩnh dẫn theo thuộc hạ của mình đứng dưới bức tường cạnh cửa trạch viện nội khố, xung quanh là bóng tối âm u. Mọi người vừa bàn tán vừa nhìn sang chỗ đó, thấy đám người âm u trong góc, nghĩ tới thủ đoạn lúc trước của đám cường đạo này, trong lòng lại càng hoảng sợ. Lúc này, bốn vị quan viên lớn trong sánh chính cũng đi xuống. Kính chào Hoàng Công Công. Kính chào. Tiểu Phạm đại nhân, chừa lại cho tiểu nhân miếng ăn với. Các thương nhân lập tức đi tới vây lấy bốn vị quan lớn, người chào thì chào, người than thì than, náo nhiệt tới cực điểm. Phạm Nhàn không nhịn được bật cười, nhìn gương mặt tức giận của lĩnh nam hùng gia Hùng Bách Linh, an ủi một hồi rồi lại giễu cợt nói, còn 11 hạng mục, các ngươi vội làm gì? Người đại diện của các gia tộc âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ còn lại 11 hạng thì Minh gia nhất định phải lấy được 8 hạng mục ràng buộc, làm gì còn cơm cho mình ăn. Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV lại thở dài nói, chia hạng mục quá ít, thể nào cũng có người không nhận được. Đây là quy củ của triều đình, ta cũng chẳng có cách nào. Mọi người nghe câu này lập tức nghĩ tới đề nghị lúc đầu của Phạm Nhàn, lại nghe y nhắc tới hai chữ quy củ, hai mắt không khỏi sáng bừng lên. Hùng Bách Linh đột nhiên cười hì hì, hạ giọng nói, quy củ này chẳng phải cũng do con người thiết lập ra à? Đám thương gia hôm nay không tranh được chỗ tốt nào, đương nhiên sẽ cảm thấy khao khát với các hạng mục tiêu thụ ngày mai. Minh Thanh Đạt vẫn luôn đứng ngoài đám người thờ ơ lạnh nhạt, giờ lại nhíu mày, biết Khâm Sai đại nhân đang âm thầm khuyến khích đám thương gia này tranh giành hạng mục với Minh gia. Hắn thầm cười lạnh một tiếng, gương mặt cũng khẽ mỉm cười, âm thầm liếc mắt nhìn Hoàng Công Công một cái. Hoàng Công Công hiểu ý, mỉm cười nói chen vào, chư vị, ta cũng nghĩ như vậy. Mọi người vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ ngay cả đại biểu trong cung cũng đồng ý đề nghị chia nhỏ hạng mục tiêu thụ, xem ra chuyện này có hy vọng rồi. Nào ngờ Hoàng Công Công lại nói tiếp, chỉ tiếc là quy củ của triều đình vẫn đó, không ai dám tự ý động tới. Chuyện này chỉ có thể chờ ta trở lại trong kinh thành, nói vài lời hay cho chư vị trước mặt Thái Hậu Lão Tổ Tông và Bệ Hạ. Chúng ta dám nói chắc chắn năm sau sẽ tốt hơn năm nay. Mọi người sửng sốt, gương mặt cực kỳ lúng túng nhưng trong lòng lại mắng chửi lũ hoạn quan này chỉ biết nói suông. Trong thời gian này, Phạm Nhàn trò chuyện với mọi người chứ thực chất tâm thần luôn chú ý tới bên phía Minh gia, phát hiện vị Minh lão gia tử gặp biến cố đột ngột hôm nay mà tâm thần vẫn trấn tĩnh, tâm trạng cũng không có vẻ gì là bị ảnh hưởng, phán đoán sự việc nhanh chóng chính xác, khiến y không khỏi lo lắng. Nếu muốn làm Minh gia choáng váng, xem ra lại phải gia tăng vốn liếng. Cuối cùng công tác niêm phong trạch viện cũng kết thúc, bố trí canh phòng cũng xong, lần thứ hai trong ngày cửa lớn trạch viện nội khố chậm rãi mở ra. Luồng không khí tươi mát ngoài đường ập vào trong sân, khiến mọi người tinh thần phấn chấn, quyết định buổi tối trở lại bàn bạc cho kỹ, ngày mai hẳn quay lại tranh đoạt. Đến nước này rồi thì quan tâm tới Minh gia Phạm gia gì nữa, dẫu sao cũng phải kiếm được vài mối làm ăn. Cho tới giờ, qua đôi ba câu nói của Phạm Nhàn các vị thương nhân cũng nhận ra ý tứ của thế lực nào đó trong triều đình là định nhắm vào Minh gia, có dụ dỗ, cũng có dẫn dắt. Các thương nhân bắt đầu chảy nước miếng với Minh gia mà lúc trước mình không dám xung đột trực diện. Người đứng đầu mấy đại gia tộc như Lĩnh Nam Hùng gia, Tuyền Châu Tôn gia nhìn nhau một lượt, nở nụ cười quỷ dị, vui vẻ hẹn nhau tối nay dùng bữa tại Giang Nam Cư. Mọi người thầm bàn bạc chuyện cướp hạng mục tiêu thụ của Minh gia, đương nhiên cũng phải chú ý động tĩnh của Minh lão gia tử, phát hiện lúc này Minh lão gia tử đang trò chuyện với Khâm Sai đại nhân. Hai người một già một trẻ vẻ mặt tươi cười, cực kỳ thân thiết. Quan gia và thương gia thật ra đều là loại nghề nghiệp dối trá tới cực điểm, đương nhiên cũng có bản lĩnh giả bộ, mọi người không lấy làm lạ. Đang lúc định đi khỏi thì thấy Khâm Sai đại nhân nhẹ nhàng vẫy tay, gọi đám người Hạ Tê Phi đứng trong chỗ tối tới đây. Các thương nhân đang định đi ra cửa lại dừng bước, tò mò nhìn cảnh tượng này. Phạm Nhàn sắc mặt bình tĩnh, khẽ mỉm cười nhìn Hạ Tê Phi, hai tay khoanh trước người, giơ một dấu tay mà chỉ hai người bọn họ mới hiểu, ngoài miệng lại nói, Hạ tiên sinh, hôm nay ngươi đúng là tiêu điểm đấy. Hạ Tê Phi mỉm cười, chắp tay hành lễ xung quanh nói, tất cả là nhờ chư vị lão bản khiêm nhượng. Các thương gia có căm hận hắn ra sao thì cũng biết, dù sao đối phương cũng là người trong hắc đạo, tốt nhất đừng có đắc tội ngay trước mặt hắn. Hơn nữa họ cũng thấy rõ người này là tâm phúc của Phạm Khâm Sai, cho nên cũng khách sáo đáp lại vài câu, nói Hạ tiên sinh 10 năm im ắng, hót một tiếng là ai nấy kinh ngạc, vân vân. Minh Thanh Đạt híp mắt nhìn kẻ địch đột nhiên xuất hiện này, đột nhiên mở miệng nói, Hạ đương gia, sao đột nhiên lại có hứng thú làm ăn buôn bán? Trong sân bỗng yên tâm lại. Hạ Tê Phi cúi đầu, một lúc lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vị chủ nhân Minh gia thế hệ này, như cười như không nói, tuy hạ mổ sống trong chốn giang hồ đã lâu, nhưng trong nhà vẫn đời đời làm ăn buôn bán, tới thế hệ của ta tuy vô tích sự nhưng cũng muốn kế thừa chí nguyện của tiên phụ. Ồ! Minh Thanh Đạt càng nheo mắt sâu hơn, chậm rãi hỏi, hóa ra Hạ đương gia cũng là gia tộc kinh thương đời đời, chẳng hay buôn bán tại nơi đâu, không khéo năm xưa ta và lệnh tôn từng có giao tình. Các thương nhân đều tò mò nhìn cảnh tượng này, nghe bọn họ trò chuyện xong cũng thấy tò mò, không biết trong nhà Hạ Tê Phi vốn làm ăn ra sao. Hạ Tê Phi lẳng lặng nhìn Minh Thanh Đạt, gương mặt này thường xuyên xuất hiện trong ác mộng của hắn, trong lòng dâng lên tâm trạng khó tả. Lát sau khóe môi hắn mới nhếch lên, bình tĩnh nói, giao tình thì có chứ, phụ thân của ta cũng là phụ thân của ngươi, chẳng lẽ Minh lão gia lại không nhận ra. Mọi người trong sảnh không hiểu nổi câu nói này, Hùng Bách Linh vô thức ngoáy tai, Minh Thanh Đạt run rẩy nhìn Hạ Tê Phi trước mặt, không nói năng gì. Tuy Hạ Tê Phi không biết vì sao Khâm Sai đại nhân lại bảo mình bộc lộ thân phận sớm như vậy, nhưng nguyện vọng mãnh liệt nhất của hắn trong bao năm qua là lại một lần nữa đứng trước mặt người của Minh gia. Hôm nay giấc mộng đã thành sự thật, khiến tâm trạng của hắn cực kỳ kích động. Có điều, bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ có cánh tay phải buông xuôi trong ống áo bên cạnh là hơi run rẩy, nói với giọng lạnh nhạt mà lại âm u lạnh lẽo. Đại ca, mười mấy năm không gặp, chẳng lẽ không nhận ra tiểu thất nữa rồi? Hạ Tê Phi là thất thiếu gia của Minh gia. Theo như lời đồn đại, thất thiếu gia Minh gia mới là người kế thừa sản nghiệp Minh gia, cuối cùng lại mất tích ly kỳ. Các thương nhân trong sân không thể tin nổi nhìn Hạ Tê Phi, như nhìn một con ác quỷ đột nhiên leo ra từ trong địa ngục, một con quái thú lẽ ra không nên tồn tại trên thế giới này. Sao lại như vậy được? Tuy không người nào dám bàn tán, nhưng ai cũng có thể đoán ra được là vị Minh lão thái quân trong Minh gia và Minh lão gia trước mắt giết chết Minh thất công tử. Làm sao hắn vẫn còn sống, còn biến thành đại đầu mục của Giang Nam Thủy Trại? Minh Thanh Đạt kinh ngạc nhìn Hạ Tê Phi trước mặt, nhìn chằm chằm vào gương mặt kia không biết bao lâu, đột nhiên thân thể bắt đầu run lên lẩy bẩy. Cuối cùng hắn cũng thấy bóng dáng quen thuộc trên khuôn mặt này, năm xưa vị tiểu huynh đệ này còn ngây ngô không hiểu chuyện năm xưa, cơ thể gầy gò này từng bị mình dùng roi đánh đập, còn bây giờ gương mặt lại tràn ngập oán hận và vui thú khi báo thù. Cha! Lúc này trong lòng Minh Lan Thạch cũng cực kỳ kinh hãi, ngây ra như phỏng nhìn vị tiểu thúc mà mọi người vẫn đồn đại Hạ Tê Phi, lại phát hiện thân thể phụ thân đã lão đảo như muốn ngã nên nhanh chóng đỡ lấy Minh Thanh Đạt. Theo Minh Lan Thạch thấy, hôm nay trạch viện của nội khố như nhà ma ám, không thể ở lại lâu được, đỡ lấy người cha chỉ trong khoảnh khắc mà như già đi chục tuổi, mang theo mọi người trong tộc đi ra ngoài trạch viện nội khố. Các thương nhân trong sân mặt mày khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Hạ Tê Phi, nhỏ giọng bàn luận gì đó. Lúc đám người Minh gia đi tới cửa lớn, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chủ nhân Minh gia Minh Thanh Đạt đột nhiên vùng khỏi cánh tay đang nâng của con trai, cố gắng đứng thẳng dậy, quay người lại. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng vẫn vận dụng khả năng kiềm chế mạnh mẽ của mình tạm thời khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn Hạ Tê Phi trong trạch viện, bình tĩnh nói, Hạ đương gia nói đùa rồi, mười mấy năm trước thất đệ đáng thương của ta đã bất hạnh mắc bệnh qua đời, xin đừng đùa cợt kiểu này, sẽ khiến lão phu phiền lòng. Các thương nhân im lặng, trong lòng thầm hiểu, may mà tới lúc này Minh lão gia tử lại đứng ra xoay người nói một câu như vậy, nếu không sau cơn khiếp sợ lại lộ thêm sơ hở, khiến tin tức này lan truyền mà không có tiếng phản bác của Minh gia, thế thì chuyện này càng khó khống chế. Phạm Nhàn nghiêng đầu nhìn chủ nhân Minh gia già nua mỏi mệt trên thềm đá, trong lòng thở dài nói, đáng tiếc, bái phục. Đối với Phạm Nhàn mà nói, đáng tiếc đương nhiên là Minh Thanh Đạt không rối loạn trận cước trước đòn tập kích mà mình ẩn giấu đã lâu, bái phục, đương nhiên cũng là vì nguyên nhân tương tự. Thân thế thật sự của Hạ Tê Phi tuyệt đối là một trong những chuyện bí mật nhất trên thế gian. Minh gia hoàn toàn không biết vị Minh thất công tử này vẫn còn sống trên cõi đời, năm xưa đã được lão trại chủ của Giang Nam Thủy Trại cứu sống, còn trở thành thủ lĩnh của Giang Nam Thủy Trại. Thậm chí Minh gia còn có một số chuyện làm ăn qua lại với Giang Nam Thủy Trại, nếu Minh Thanh đạt bước trước thân phận của Hạ Tê Phi, khéo đã sớm nghĩ biện pháp đối phó với hắn. Hôm nay đối mặt với Minh Thất thiếu gia xuất hiện như u hồn, chủ nhân đương nhiệm của Minh gia chỉ thoáng kinh ngạc, sau đó ít nhất cũng giữ cho vẻ ngoài khôi phục bình tĩnh. Công phu dưỡng khí này, quả không hổ danh nhà giàu nhất Khánh Quốc, người quản lý đại tộc Giang Nam. Tuy Minh gia có quan hệ thâm sâu với Kinh Đô, nhưng cũng không thể biết điều này. Vì ngay cả Phạm Nhàn cũng mới mùa thu năm ngoái, sau khi vạch ra kế hoạch năm nay mới bắt đầu tiến hành nghiên cứu chi tiết Minh gia, sau đó tìm được kẻ hở có thể lợi dụng trên tấm thép Giang Nam này. Đương nhiên, công lao trong chuyện này thuộc về thủ lĩnh tứ sử giám sát viện Ngôn Băng Vân. Tài liệu của Tiểu Ngôn công tử tổng kết tình báo, phân tích và điều tra kỹ lưỡng. Chính vị quan viên cấp cao trong giám sát viện này, ngày thường không mấy khi lộ mặt nhưng lại thành công đào bới được thân thế bí ẩn nhất của Hạ Tê Phi. Nếu không có Ngôn Băng Vân hỗ trợ xây dựng sẵn cơ sở, lần này Phạm Nhàn tới Giang Nam, chắc chắn sẽ không thoải mái tính toán kỹ lưỡng như vậy. Đám người Minh gia cố nén cơn chấn động trong lòng, lẳng lặng rời khỏi cửa lớn trạch viện nội khố. Lúc họ ra ngoài đã có binh lính phong tỏa con phố, cũng có xe ngựa chờ đón bọn họ, chở tới Minh viên ngoài thành. Không biết tối nay Minh gia sẽ rối loạn ra sao trước tin tức Minh Thất thiếu gia đột nhiên sống lại tại trên đời, cũng không biết Minh gia sẽ ứng phó ra sao. Phạm Nhàn đứng ngoài cửa trạch viện, mỉm cười nhìn xe ngựa Minh gia biến mất trong sắc chiều. Phía sau hắn, quan viên và các thương nhân Giang Nam thấy cảnh này, trong lòng không khỏi phát lạnh, cảm thấy nụ cười mờ nhạt trên khóe môi Khâm Sai đại nhân bỗng có vẻ lạnh nhạt tanh máu không gì sánh được. Mọi người không nhịn được nhìn Hạ Tê Phi thêm mấy lượt, dường như trong lòng vẫn không cách nào liên hệ vị thủ lĩnh đạo tặc Giang Nam thủy trại này với Minh Thất thiếu gia mà nhiều năm nay Minh gia luôn cho rằng đã chết. Bọn họ biết, có chỗ dựa vững chắc như Khâm Sai đại nhân, có tờ di chúc mà mọi người vẫn đồn đại, sau này gia sản to lớn tới cực điểm của Minh gia kia sẽ xảy ra một trận tranh giành. Tuy Minh gia hoàn toàn có thể thề thốt không nhận, nhưng chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên rất kịch liệt. Còn các thương nhân Giang Nam như mình, có thể kiếm được lợi ích gì từ việc này? Lĩnh Nam Hùng Bách Linh và Tuyền Châu Tôn Các Cường lão gia tử liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ, tối nay tụ họp ở Giang Nam cư, liệu có nên mời thêm một người? Chỉ có điều hôm nay vén màn quá đột ngột, trong lúc nhất thời các thương nhân Giang Nam vẫn chưa quyết định được, hơn nữa bây giờ mà vương tay với Hạ Tê Phi thì có vẻ hơi thiếu thận trọng. Mà cũng không biết rốt cuộc vị Minh Thất gia họ Hạ này nghĩ thế nào. Hạ Tê Phi nghĩ thế nào thì Phạm Nhàn cũng không rõ lắm, y chỉ biết trong sổ tay hành động mà Ngôn Băng Vân vạch ra cho mình, công cuộc ở Giang Nam sẽ chia thành hai phần, đánh Minh gia và dụ dỗ các thương nhân còn lại. Hôm nay Hạ Tê Phi cướp nhiều hạng mục như vậy, đã mơ hồ ép thương nhân Giang Nam liên hợp lại, ngày mai bắt đầu tranh ăn với Minh gia. Còn thân phận thật giả khó liệu của Hạ Tê Phi cũng khiến các thương nhân Giang Nam ngửi thấy mũi âm mưu và kỳ ngộ trong đó. Nguy hiểm và kỳ ngộ là một cặp song sinh, các thương nhân bẩm sinh đã có tinh thần mạo hiểm. Thế nên Phạm Nhàn lại ra dấu cho Hạ Tê Phi. Chỉ thấy Hạ Tê Phi mặt mày mỉm cười đi tới trước mặt hai người Hùng Bách Linh và Tôn Cát Tường, nhỏ giọng nói vài câu gì đó trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương. Các thương nhân đều khẽ mỉm cười, như đang nói tới một đề tài cực kỳ thú vị. Sau đó mọi người chia nhau ra rời khỏi con phố này. Phạm Nhàn xoay người lại nói hai câu với Tiết Thanh và Hoàng Công Công, sau đó nhìn Quách Tranh một cái rồi được hổ vệ bảo vệ lên đường đi trước. Lúc đi khỏi y còn quay đầu lại liếc mắt nhìn qua, tuy thấy phương hướng Hạ Tê Phi đi khỏi khác với các thương nhân nhưng trong lòng hiểu rõ, lát nữa tụ tập ở Giang Nam cư, chắc sẽ có một ghế của Hạ Tê Phi. Minh gia chịu thiệt trước thế công điên cuồng của Phạm Nhàn, nhưng thân là đại diện cho chỗ dựa vững chắc của Minh gia, Hoàng Công Công và Quách Tranh lại không mấy kích động hay để ý, hai người này mỉm cười hành lễ với Tổng đốc Tiết Thanh rồi lại nhỏ giọng nói vài câu gì đó. Tiết Thanh khẽ nhướng mày, lắc đầu, khoanh hai tay sau lưng, lên kiệu quan của mình bỏ đi. Lúc này trước cửa trạch viện chỉ còn lại hai người Hoàng Công Công và ngự sử Quách Tranh. Bọn họ hít mắt nhìn cổ kiệu của Tổng đốc Giang Nam dần dần rẽ qua chỗ ngoặt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi hẳn lên. Quách Tranh lạnh lùng nói, vị tổng đốc đại nhân này làm việc quá cẩn thận, cùng ghi tên dân thư thôi, có gì phải sợ. Hoàng Công Công cười ha hả nói, Quách Tranh, cõi đời này liệu có mấy vị đại nhân giơ vai gánh vác đạo nghĩa như ngài. Nhớ lại năm xưa trên đại sảnh bộ hình, ngài không sợ cường quyền, nghiêm túc tra thẩm Phạm Nhàn, trong cũng khá tán thưởng chuyện này. Quách Tranh cười tự giễu, đừng nhắc tới chuyện này. Hoàng Công Công lại nhỏ giọng nói, tên Tiết Thanh này thường rất được bệ hạ tín nhiệm, mà trên quan trường, người này cũng khéo léo đưa đẩy, khó lòng dự đoán. Lần này Phạm Nhàn âm thầm lệnh cho Hạ Tê Phi tranh giành các hạng mục tiêu thụ, ngài là ngự sử đại phu, có thể viết những gì mình muốn nói vào thư dâng lên, nhưng dù sao cũng không nắm được chứng cứ gì, chuyện Tiết Thanh sẽ không tham gia vào. Vừa rồi chúng ta hỏi cũng chỉ để thử thái độ của hắn. Ngài cũng biết mà, nơi chúng ta nhìn vốn không phải Giang Nam. Quách Tranh mỉm cười đáp, đương nhiên rồi, quan viên không được phép làm ăn buôn bán, triều đình thiết lập quy củ này đã nhiều năm, nhưng có vị đại nhân nào thật sự tuân thủ? Cho dù Hạ Tê Phi thật sự là quân cờ của Phạm Nhàn, chúng ta nắm được chứng cớ xác thực, đệ lên trên triều, chỉ e bệ hạ cũng chỉ cười trừ. Những năm trước chưa từng quản giáo, giờ đây Phạm Nhàn đang được thánh thượng ưu ái, lại càng không có vấn đề gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Quách Tranh tiếp tục cười nói, chuyện Giang Nam cuối cùng cũng phải kết thúc ở Kinh Đô. Công công, ngài nói xem Phạm Nhàn kiếm đâu ra nhiều bạc như vậy. Tuy chúng ta không tra được đống bạc này làm sao tới được Giang Nam, nhưng có thể tra xem số bạc vốn phải lấp đầy cả gian phòng. Có phải bây giờ đã bị Phạm gia dọn sạch rồi không? Hoàng công công cười khà khà âm hiểu, mấy vị chủ nhân trong cung cũng đang nghĩ vậy. Cứ để mặc Khâm Sai đại nhân dằn vặt cái chốn Giang Nam này đi, hai ngày nữa, chỉ e trong kinh cũng bắt đầu điều tra bộ hộ. Phạm Nhàn đứng trong thư phòng của Hoa Viên, thân thể nghiêng về phía trước nhìn bàn tay nhỏ đang nắm bút lông chăm chú viết chữ. So với trẻ con cùng tầm tuổi, chữ viết của Tam Hoàng tử có thể coi là không tệ, uyển chuyển mà không yếu ớt, đường nét cứng rắn mà ngoài rìa mượt mà, kín đáo không lộ ra ngoài, mạnh mẽ không tỏa ra quanh. Nhìn chữ biết người, trong lòng Phạm Nhàn thầm hiểu, vị điện hạ luôn mang theo nụ cười ngượng ngùng trên mặt, trông như mình lúc nhỏ, thật sự không phải nhân vật đơn giản. Chẳng qua, dù sao tuổi tác vẫn còn nhỏ, có rất nhiều chuyện nhìn nhận còn chưa rõ ràng. Ngoài khi xử lý thủ tục ở Giang Nam, công việc quan trọng nhất của Phạm Nhàn chính là đảm nhiệm chức trách của Thái học ti nghiệp, phụ trách vấn đề học tập và tu thân của Tam Hoàng tử. Liên quan với việc học của Tam Hoàng tử, mấy ngày trước Tiết Thanh mang hảo tâm hảo ý mời vị phu tử nổi tiếng đất Giang Nam tới dạy học cho Tam Hoàng tử, kết quả bị Tam Hoàng tử đá ra khỏi cửa. Sau khi Phạm Nhàn trở lại Tô Châu, nghe được việc này là giận tới tím mặt, dẫn Tam Hoàng tử đích thân tới thư viện Giang Nam nhận lỗi với mấy vị tiên sinh kia, dùng lời lẽ uyển chuyển mời mấy vị tiên sinh lại tới Hoa Viên làm khách. Sau đó y còn nhốt Tam Hoàng tử trong thư phòng, hung hăng đánh mấy roi vào lòng bàn tay. Tiếng thước rơi vào bàn tay rất êm tai, nhất là còn rơi vào bàn tay của Tam Hoàng tử, thước càng cảm thấy kiêu ngạo đắc ý. Tới lúc Tiết Thanh nghe đến chuyện này chạy tới thì đã đánh tay xong rồi. Tổng đốc đại nhân nhìn Tam Điện Hạ tuy hai mắt đỏ ửng nhưng vẫn ngoãn nghe lời, trong lòng không khỏi giật mình. Tuy nói Phạm Nhàn là thầy giáo mà bệ hạ đích thân chỉ định cho hoàng tử, nhưng thật sự ra tay đánh. Tiểu Phạm đại nhân này đúng là quá to gan. Sau khi chuyện này đồn ra ngoài, các sĩ tử Giang Nam đều khen ngợi Khâm Sai đại nhân quả không hổ là tấm gương của văn nhân, lại còn tôn sư trọng đạo như vậy. Danh tiếng Phạm Nhàn vốn đã cực tốt, giờ lại càng rực rỡ. Thật ra điều mà mọi người không hiểu là, Phạm Nhàn dạy Tam Hoàng tử không liên quan tới hoàng đế, chỉ đơn thuần là không muốn phụ lời nhờ vả trịnh trọng của Nghi Quý Tần. Điện hạ, tạm đủ rồi. Phạm Nhàn cúi đầu nhìn Tam Hoàng tử vẫn đang nghiêm túc viết chữ, dịu dàng nói. Thưa thầy, còn thiếu hai tờ. Tam Hoàng tử ngạc nhiên quay đầu sang, dường như không ngờ hôm nay Phạm Nhàn lại dịu dàng như vậy. Phạm Nhàn cười nói, bàn tay còn đau hả? Ngày mai bổ sung là được, hôm nay cứ nghỉ ngơi cái đã, ra ngoài chơi đi. Y xoa đầu Tam Hoàng tử, hành động này có vẻ thân thiết hơi quá. Cho dù y là thầy, theo lý mà nói cũng phải đứng ngồi nghiêm chỉnh, không nói không cười mới đúng. Khổ nỗi Tam Hoàng tử lại thích cái kiểu này, có lẽ trẻ con trong cung đều có chứng bệnh thiếu tiếp xúc, cho dù là về mặt thân thể hay tâm lý. Cậu bé cười híp mắt thi lễ rồi chạy thẳng ra ngoài cửa. Chạy nhanh như vậy, không biết trong hoa viên có thứ gì thú vị đang chờ hắn. Nhìn bóng lưng Tam Hoàng tử đi khỏi, không biết vì sao trong lòng Phạm Nhàn bỗng thấy trống trải, bắt đầu thấy nhớ đệ đệ ở kinh thành Bắc Tề xa xôi. Vương Khải Niên gửi thư nói gần đây Tư Triệt được giám sát viện giúp đỡ, đang bận rộn thu gom tuyến đường của Thôi Gia ở phương Bắc. Tiếc là Thất Diệp không cách nào sang nước khác, một thiếu niên như hắn mà phải quản lý công việc lớn tới vậy, đúng là khổ cực. Còn Tam Hoàng tử nhảy cẩn chạy đi như vậy, Phạm Nhàn cũng hiểu nguyên nhân, là vì mấy hôm nay y để Tam Hoàng tử tới quấn lấy hải đường. Với vị thế của Tam Hoàng tử, nếu muốn bái vào sư môn Thiên Nhất Đạo chắc Khổ Hà cũng không quá phản đối. Cho dù tương lai chuyện này sẽ gặp khó khăn, nhưng để lão Tam học được ít công phu hộ thân từ chỗ Hải Đường, cố gắng trở thành thầy trò thật, thế mới có lợi cho mọi người. Ngoài thư phòng vang lên tiếng gõ cửa, Phạm Nhàn tỉnh lại từ trong trầm tư, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Sử Xiển Lập quay đầu nhìn vào trong vườn, ngón tay lại vô thức gõ cửa. Y không nhịn được bật cười nói, vào đi, có gì mà nhìn. Sử Xiển Lập cười khổ bước vào nói, sư phụ, để Tam hoàng tử theo Hải Đường cô nương học nghệ. Đúng là chỉ có ngài mới dám làm. Dù sao đối phương cũng là thánh nữ Bắc Tề, chuyện này mà đồn về kinh, chỉ e lại rước lấy không ít phiền toái. Có phiền toái gì? Phạm Nhàn cười nói, bệ hạ bảo ta mang Tam hoàng tử tới Giang Nam, đương nhiên ta phải để tâm dạy bảo. Còn nói tới võ đạo thì Hải Đường thích hợp hơn ta một chút. Hai người không tiếp tục bàn luận đề tài này, Sử Xiển Lập vẻ mặt đau khổ nói, hôm nay Dương Kế Mỹ lại tới, nhất quyết mời ta dùng bữa. Dương Kế Mỹ là thương nhân buôn muối lớn nhất vùng Lưỡng Hoài. Hoa viên mà Phạm Nhàn đang cư ngụ là của hắn nhượng lại. Phạm Nhàn cũng hiểu, thương nhân này là người gần gũi với Tiết Thanh, cho nên cũng nể tình đối phương đôi chút. Giờ nghe Sử Xiển Lập nói vậy là biết tuy năm nay Dương Kế Mỹ không kiếm được chút lợi lộc gì nhưng vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào nội khố sang năm. Y cười nói, đây vốn là nhà hắn, hắn muốn tới xem, đương nhiên chúng ta không thể bỏ mặc được. Hắn biết không thể nịnh bợ được ta nên quay sang nịnh ngươi. Ăn thì cứ ăn, ngày sau ngươi cũng phải làm ăn buôn bán tại Giang Nam, quen biết loại đầu sỏ bản địa như vậy cũng có ích. Hắn định mời ngươi ở đâu? Phạm Nhàn hỏi. Giang Nam Cư. Quán rượu cao cấp nhất trong thành Tô Châu là Giang Nam Cư và Trúc Viên Quán. Lúc Phạm Nhàn mới tới Tô Châu, quan viên Giang Nam được Tiết Thanh dẫn đầu mở tiệc tiếp đón ở Giang Nam Cư. Tới giờ thì Trúc Viên Quán của Minh Gia đã được Tam Hoàng tử mua về tay, chuẩn bị cải tạo thành chi nhánh Bảo Nguyệt Lâu. Dương Kế Mỹ muốn mời khách, đương nhiên không còn chỗ nào khác ngoài Giang Nam Cư. Phạm Nhàn thầm nghĩ mình hỏi câu này đúng là dư thừa. Y trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, hôm nay các thương nhân Giang Nam cũng định tụ tập ở Giang Nam Cư. Tối nay Minh Gia phải ứng phó chuyện Hạ Tê Phi, chắc sẽ không phái người tham dự. Dương Kế Mỹ nhất quyết mời ngươi hôm nay tới dùng bữa, chắc chắn định nhờ vào đó bám víu vào đám thương nhân của Hoàng Thất, cơ hội này. Ngươi cứ cho Dương Kế Mỹ, tới lúc đó dẫn hắn vào bàn. Bây giờ đám người trong thành Tô Châu cũng biết trưởng quầy của chi nhánh Bảo Nguyệt Lâu thật ra là tâm phúc của Phạm Nhàn. Có Sử Xiển Lập làm trung gian dẫn mối, chắc chắn đám thương nhân của Hoàng Thất sẽ rất thích ý cười ha hả nói Dương Kế Mỹ góp mặt. Đương nhiên suy nghĩ của Phạm Nhàn không chỉ là ân tình cho Tiết Thanh và Dương Kế Mỹ mà còn có sắp xếp khác. Trong lúc tiệc tùng ngươi mở to lỗ tai một chút. Phạm Nhàn nói, Minh Gia không có mặt, các thương nhân Hoàng Thất sẽ không trách ngươi, không khéo sẽ thông qua lỗ tai ngươi, gửi bố trí của ngày mai của bọn họ cho ta. Sử Xiển Lập gật đầu, thật ra trong lòng vẫn hơi căng thẳng, có cần chú ý quan sát Hạ Tê Phi không? Ở với Phạm Nhàn lâu, Sử phu tử khi xưa chỉ biết tận lực đọc sách thánh hiền, giờ cũng biết dùng ánh mắt mang thuyết âm mưu đối đãi với mọi thứ trên đời. Câu nói này, rõ ràng là không tin tưởng Hạ Tê Phi. Phạm Nhàn mỉm cười nói, yên tâm đi, Hạ Tê Phi là người thông minh, sẽ không ngốc tới mức đi phản bội ta trong thời điểm này đâu. Chuyện này không có ích lợi gì đối với hắn. Sử Xiển Lập nở nụ cười lúng túng, lại hỏi, đại nhân có lời gì cần ta mang cho đám thương nhân Hoàng Thất không? Phạm Nhàn cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi nói, cứ nói bản quan ủng hộ bọn họ thoải mái làm việc, cho dù năm nay mất sạch cả bàn, sang năm bản quan sẽ bồi thường. Y ngẩng đầu lên dặn dò, đương nhiên câu này ngươi phải chỉnh sửa lại một chút, đừng nói quá trần trụi. Sử Xiển Lập nhận lệnh, đang định đi khỏi thì đột nhiên nghĩ tới lúc trước Dương Kế Mỹ ra vẻ thần bí nói tới một chuyện. Hắn suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói, vừa rồi Dương Kế Mỹ có nói, Giang Nam có một tổ chức tên là Quần Sơn Hội, thực lực khá thần bí khó lường, mong đại nhân lưu ý một chút. Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi, cảm thấy cái tên Quần Sơn Hội rất xa lạ, hình như trong hồ sơ của giám sát viện cũng không có ghi chép. Y nhíu mày nói, thần bí, cũng chưa chắc đã cường đại, ta biết rồi. Sau khi Sử Xiển Lập đi khỏi, Phạm Nhàn càng nhíu mày chặt hơn. Một tổ chức mà ngay cả mình cũng không biết, rốt cuộc nó đại biểu cho cái gì. Y gọi một tiếng. Cao Đạt vẫn canh ngoài cửa sải bước đi vào, bây giờ Phạm Nhàn làm việc càng ngày càng ít tránh mặt hắn mà cố gắng thông qua hổ vệ thể hiện sự thành thật của mình cho vị trên ghế rồng kia thấy, mặt khác cũng là muốn thử dùng tình cảm lay động người ta, xem có thể biến mấy tên hổ vệ thực lực mạnh mẽ này thành người mình thật sự không. Phạm Nhàn bảo Cao Đạt gọi thủ lĩnh kiếm thủ Lục Sử, sau đó quay sang nhìn thuộc hạ, cao mày nói, trong thành Tô Châu còn bao nhiêu người? Câu này là hỏi số lượng thích khách kiếm thủ của Lục Sử, bệ hạ chỉ điều có vài hổ vệ tới đây, vừa không được rời khỏi người Phạm Nhàn, lại phải phái mấy người đi theo phía sau Tam Hoàng tử, cho nên tuyệt đối không thể điều động. Còn thích khách của Lục Sử giám sát viện, bây giờ đại đa số được ảnh tử dẫn đi, đang đánh du kích với đám cao thủ Đông Di Thành trên khắp đất Giang Nam. Thế nên trong lúc nhất thời số lượng nhân thủ mà Phạm Nhàn có thể điều động lại hơi thiếu thốn. Lục Sử còn 7 người. Người của tứ sử đóng trong tuần sát ti Tô Châu cũng không phải là ít. Thuộc hạ kia trầm giọng đáp. Bây giờ thủ lĩnh chính quy của Khải Niên tiểu tổ, Vương Khải Niên đang ở Bắc Tề, Đặng Tử Việt ở Kinh Đô, Tô Văn Mậu bị Phạm Nhàn lưu lại trong tam đại phường nội khố ở Mân Bắc. Cho nên người này coi như cấp dưới trực tiếp nhất của Phạm Nhàn. Tình cờ là năm xưa người này cũng xuất thân Lục Sử, cho nên là người am hiểu công tác phòng vệ nhất trong Khải Niên tiểu tổ. Không cần điều người của tứ sử. Phạm Nhàn thở dài nói, bọn họ không am hiểu đánh đánh giết giết, nếu có tổn thất gì, Ngôn Băng Vân biết ta dùng người của hắn lung tung, với tính khí của hắn không biết sẽ phản ứng ra sao. Lúc về kinh không khéo ta lại ăn mắng. Cao Đạt và thành viên Khải Niên tiểu tổ ở bên cạnh nghe vậy đều mỉm cười. Thuộc hạ kia nghi hoặc nói, đại nhân, hôm nay có hành động gì? Đi bảo vệ một người. Phạm Nhàn trầm giọng nói, ngươi mang theo 7 kiếm thủ Lục Sử, nhanh chóng tới Giang Nam Cư, tìm Hạ Tê Phi. Nói thẳng cho hắn biết đây là hộ vệ mà ta cho hắn, đồng thời bảo hắn đừng có nghi ngờ gì, đợi chuyện nội khố chiêu mua kết thúc, ta sẽ lập tức thu hồi. Nghi thì không dùng, dùng thì không nghi. Phạm Nhàn rốt cuộc đặt bao nhiêu người nằm vùng nào bên cạnh Hạ Tê Phi, không ai biết. Nhưng ít ra ở ngoài sáng ngoài vài lão quan bộ hộ ra, giám sát viện không hề giám sát nhất cử nhất động của Hạ Tê Phi, đây mới là cách để hai bên chung sống. Cho nên hôm nay Phạm Nhàn quyết định điều người tới bên cạnh Hạ Tê Phi, dẫu sao cũng phải giải thích vài lời. Thuộc hạ kia cau mày nói, đại nhân, điều hết người sang, thế còn ngài và Tam Hoàng tử thì sao? Phạm Nhàn nhìn cường đại, nở nụ cười tự tin nói, an toàn của ta tự có cao đại nhân lo nghĩ cho. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo đảm trước khi nội khố mở cửa chiêu mua, bản thân Hạ Tê Phi không bị tổn hại gì. Cao Đạt nghe câu này, nắm chặt lấy chuôi đao thi lễ. Thuộc hạ kia không tiếp tục đặt câu hỏi, rất bình tĩnh tiếp nhận mệnh lệnh, chuẩn bị mở cửa ra ngoài sắp xếp. Phạm Nhàn nhíu mì, đột nhiên mở miệng nói, chú ý an toàn. Ngày hôm nay tâm trạng của lão thái quân Minh Gia có vẻ rất không tốt, thậm chí còn không động tới canh hầm bồ câu như thường ngày, trả nguyên vẹn về nhà bếp. Còn hôm nay sau khi Minh lão gia và thiếu gia từ thành Tô Châu trở về là vào thẳng hậu viện, mãi vẫn không đi ra. Mà bá bá, thúc thúc, điệt điệt của các chi cũng nhận được mệnh lệnh, sắc mặt lo lắng chạy qua các hành lang đình đài thanh nhã trong minh viên, đi về phía khoảng sân của lão thái quân. Đám nha hoàn hạ nhân lấy làm khó hiểu, tứ gia chỉ thích chơi chim, tam gia chỉ thích cưới tiểu thiếp, lục gia chỉ thích luyện tập với võ sư, ai nấy sắc mặt vội vàng sải bước như bay. Bình thường thì nam nhân Minh gia khó mà tụ tập đầy đủ, giờ lại đến cả, hạ nhân đều lấy làm lạ không hiểu rốt cuộc đã xảy ra đại sự gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ minh viên bao phủ trong bầu không khí căng thẳng bất an. Mà tốc độ của lời đồn đại luôn nhanh chóng hơn hệ thống chuyển thư mà Khánh Quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo. Không bao lâu sau tất cả hạ nhân trong minh viên đều biết một tin tức động trời. Hóa ra hôm nay nội khố mở cửa chiêu mua tại thành Tô Châu, đột nhiên xuất hiện một kẻ địch dám đối đầu với Minh Gia. Mà kẻ địch kia, không ngờ lại chính là Thất Thiếu Gia mà mọi người đồn rằng đã chết từ rất nhiều năm trước. Năm xưa chủ nhân đời trước của Minh Gia thương yêu nhất là mẫu thân của Thất Thiếu Gia, mà trong di chúc, dường như cũng giao đại đa số sản nghiệp cho vị Minh Thất Thiếu Gia vận mệnh thê thảm kia. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, Minh Gia đã trở thành vật trong túi của chi trưởng. Giờ lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy, rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra? Tất cả bình tĩnh. Minh lão thái quân mặt đầy nếp nhăn lạnh lùng nhìn đám nam nhân Minh gia trong sảnh, trong lòng dâng lên cảm giác phẫn nộ tới tột cùng. Lũ nam nhân này gặp chút chuyện nhỏ nhoi này thôi mà cũng hoang mang như vậy, tới lúc hơn trăm tuổi làm sao mình yên tâm giao gia nghiệp lớn như vậy cho bọn chúng đây? Tỷ tỷ, đột nhiên có lời đồn như vậy, chẳng trách lũ nhỏ kinh hãi. Ngồi bên cạnh Minh lão thái quân là tiểu thiếu của Minh lão gia năm xưa, do nịnh nọt được chính thê nên vẫn sống tới ngày hôm nay. Bà nhìn mặt lão thái quân, giọng nói run rẩy, nếu tên họ Hạ kia là tiểu thất thật, thế thì phải làm sao bây giờ? đã biết là lời đồn đại, vậy thì có gì mà sợ. Minh lão thái quân phẫn nộ rít gào, âm thanh của lão phu nhân như chịu một cảm giác nhục nhã kỳ dị nào đó mà trở nên sắc bén hẳn lên, đáng sợ như tiếng mũi đao quệt qua phía đồ sứ. Di nãi nãi ngồi cạnh lão phu nhân sợ tới mức giật bắn người, nhanh chóng ngồi đàng hoàng lại, không dám nói thêm câu nào. Lòng ghen tị của lão thái quân Minh gia rất nặng, thế nên năm xưa Linh lão gia tử chỉ cưới tổng cộng 3 tiểu thiếp, bây giờ người của thế hệ đó chỉ còn lại 2 vị phu nhân. Cũng may Minh gia có nhiều con trai, không tính Hạ Tê Phi giờ còn đang uống rượu trong Giang Nam Cư, hai người có con nối dõi thì tổng cộng có 6 con trai. Minh Thanh Đạt là con trai trưởng, giờ là chủ nhân Minh gia, còn lão tam lão tứ đều là do vị di nãi nãi này sinh ra. Thấy mẹ đẻ của mình bị lão thái quân la mắng như vậy, đương nhiên hai vị này cũng âm thầm khó chịu, nhưng uy thế của lão thái quân tích tụ lâu ngày, không ai dám lên tiếng biện bạch. Minh Thanh Đạt thân là con trai trưởng, cục diện đang như vậy đương nhiên phải đứng ra ôm tồn khuyên nhủ hai câu, không ngờ Minh lão thái quân chẳng buồn để ý tới vị chủ nhân trên danh nghĩa của Minh gia, gương mặt già cả lạnh băng băng nói, tất cả nhớ kỹ cho ta. Lão thất của Minh gia này đã chết mười mấy năm rồi, còn tên Hạ Đương gia gì đó trong thành Tô Châu, định dùng lời đồn đại mười mấy năm trước để gây chuyện, Minh gia ta không thể khoan dung cho hắn được. Minh Thanh Đạt bị mất mặt, nhưng thần sắc vẫn mỉm cười, ôn tồn nói, mẫu thân, lời đồn hoang đường như vậy, làm sao lại có ai tin được? Chỉ có điều, vạn nhất triều đình muốn tin thì sao? Câu này chẳng khác nào nói thẳng, Hạ Tê Phi là binh lính của Phạm Nhàn, nếu thế lực triều đình mà Phạm Nhàn đại diện muốn nhân cơ hội này không đánh mà thắng, cướp lấy gia sản và thực lực khổng lồ của Minh gia, cục diện như vậy là nguy hiểm nhất. Lão thái quân chớp đôi mắt vẫn đục, nói với vẻ chán ghét, tên quan viên họ Phạm kia nói sao thì là vậy chắc. Chẳng lẽ triều đình lại không nói lý? Minh Thanh Đạt thầm nghĩ, triều đình có bao giờ chịu nói lý? Chẳng qua trước đây triều đình đứng về phía nhà mình, cho nên trong khắp thiên hạ này đạo lý và nắm tay cứng nhất đều là Minh gia. Nếu nội bộ triều đình chia rẽ, thế thì nắm tay nhà mình đã bị nhịn đau tự chém rồi, đạo lý này chỉ e khó nói rõ được. Hắn cười khổ nói, xin mẫu thân đại nhân chỉ dạy. Hạ Tê Phi khí thế hung hăng, nhìn điệu bộ báo giá nhận mua hôm nay, lượng bạc mang theo cực kỳ hùng hậu, hơn nữa còn có Khâm Sai đại nhân giúp đỡ. Rốt cuộc Minh gia nên ứng phó rất sao, dẫu sao Minh lão thái quân cũng phải nghĩ ra phương pháp. Thật ra sâu trong lòng Minh lão thái quân cũng không bá đạo và lẽ thẳng khí hùng như mặt ngoài, lão phu nhân không trực tiếp trả lời câu hỏi của Minh Thanh Đạt mà quan sát con cháu Minh gia đầy sân, giọng nói lạnh băng, bây giờ thời thế đã khác với năm ngoái, mấy ngày trước ta bảo Lan Thạch tới các chi gặp gỡ đám thúc thúc các ngươi. Bảo các ngươi ngoan ngoãn một chút. Hôm nay lão thân lặp lại lần nữa, vào thời điểm này, các ngươi đừng có rước lấy phiền toái gì cho Minh gia, chơi chim thì ở nhà mà chơi, đuổi cái lũ thô kệch chỉ biết đánh đấm đó ra ngoài cửa đi. Ngoài ra, không cho phép bất cứ ai loan truyền. Nếu để ta nghe thấy có ai dám nói luyên thuyên sau lưng, coi chừng ta rút lưỡi các ngươi. Minh lão thái quân nói xong mấy lời vừa nôn nóng vừa tức tối này là bắt đầu ho khan, đại nha hoàng phía sau nhanh chóng tới đấm nhẹ lên lưng lão phu nhân. Trưởng tôn Minh Lan Thạch ở bên cạnh cũng nhanh tay cung kính đưa một chén trà tới. Con cháu Minh gia trong đình đồng loạt cúi người, không dám trái lệnh lão thái quân. Minh Thanh Đạt liếc mắt nhìn mẫu thân, muốn nói lại thôi. Minh lão thái quân thầm cười lạnh một tiếng, con trai mình làm việc vẫn còn thiếu quyết đoán, lúc nào mình cũng phải làm người xấu. Lão phu nhân nhấp một ngụm trà, hờ hững mở miệng nói, mai là ngày mở cửa chiêu mua thứ hai, các ngươi cũng biết, Khâm Sai đại nhân nhắm vào nhà chúng ta. Tám hạng mục phía sau chia thành hai nhóm có ràng buộc, xem ra giá tiền sẽ cao hơn năm ngoái nhiều. Chỉ có thời gian một đêm, bây giờ có tới tiền trang lấy phiếu chỉ e cũng không còn kịp. Bây giờ các ngươi trở lại, lấy hết tiền riêng trong phòng mình ra, lát nữa giao cho phòng thu chi. Câu này vừa nói ra, ánh mắt đám con cháu Minh gia lập tức choáng váng, không cho mình chơi chim đấu võ thì chỉ là nhàm chán nhất thời, ai cũng chịu được, nhưng sao còn bắt mình lôi đống bạc riêng vốn đã ít ỏi tới mức đáng thương ra giao nộp. Hàng năm nội khố mở cửa chiêu mua, trong nhà đều chuẩn bị ngân lượng, nếu giá của tám hạng mục kia cao tới thái quá thì không mua nữa là được, sao phải liều mạng như vậy? Triều đình có đặt hạn mức tối đa đâu, ai mà biết phải nhét bao nhiêu bạc vào. Đám con cháu này là loại sinh ra đã trong nhung lụa nhưng lại không có quyền thừa kế, chỉ biết hưởng thụ cuộc sống, làm sao biết ý nghĩa thật sự trong chuyện nội khố chiêu mua đối với Minh gia, làm sao hiểu phía nó ẩn giấu tranh đấu giữa các thế lực trong triều đình. Nghe câu này của lão thái quân, ai nấy vô thức không muốn đáp ứng. Lão Lục Minh gia tuổi còn khá trẻ, ngày thường thích đánh võ, dũng khí cũng cao hơn, dốc hết can đảm nói, mẫu thân à, xưa nay mấy huynh đệ chúng con không tham gia chuyện làm ăn trong tộc, chỉ nhận tiền tiêu hàng tháng sống qua ngày, mỗi người đều có một đại gia đình cần nuôi, cho dù có chút tiền riêng. Nhưng chút bạc ít ỏi đáng thương đó có góp vào, chỉ e, cũng không có tác dụng gì, chẳng thà. Còn chưa nói dứt câu, một chén trà đã nát bấy trước mặt hắn, phát ra tiếng vỡ lanh lảnh. Lão Lục Minh gia giật bắn mình, thân thể run rẩy nhìn thần sắc lão Thái Quân, sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống. Lão Thái Quân âm u lạnh lẽo nhìn hắn nói, chút bạc đáng thương. Ngươi tưởng ta không biết mấy năm nay các ngươi vơ vét được bao nhiêu chỗ tốt trong công việc à? Bây giờ mỗi người trong lũ huynh đệ các ngươi đều là phú gia có tiếng trong thành Tô Châu Thành. Trước đây ta coi như không thấy, vì dù sao các ngươi cũng là máu mủ của Minh gia, dựa theo tục lệ tổ tiên các ngươi không được tiếp nhận việc kinh doanh trong tộc, thấy các ngươi đáng thương, vớt ít bạc thì cứ vớt thôi. Nhưng, bây giờ mọi chuyện đã tới nước nào rồi? Tất cả quỳ xuống nghe đây. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kể cả Minh Thanh Đạt đều quỳ xuống trước hai chiếc ghế thái sư. Giọng nói của lão Thái Quân như rắn độc lè lưỡi, khiến người ta không rét mà run, đại thụ đổ rồi, lũ khỉ con các ngươi còn sống tốt được sao? Ta nói rõ luôn, ngày mai nếu không chiếm được mấy mục tiêu thụ đó, cho dù Minh gia chúng ta có thể chèo chống thêm vài năm thì cuối cùng cũng chỉ có nước lụi bại. Trong thời điểm này, chúng ta không thể lùi, chúng ta chỉ có thể tiến tới. Đang lúc thế nhưng chốt, các ngươi đừng có hòng giấu giấu giếm giếm. Di nãi nãi thương xót nhìn con trai trong đình, nghiêng người khuyên nhủ, tỷ tỷ đừng tức giận. Bọn nhỏ biết phải làm sao mà. Đám nam đinh Minh gia trong đình kinh hãi không thôi, gật đầu lia lịa, nhận sai không ngừng. Biết sai là được rồi. Minh lão Thái Quân chậm rãi tựa người về lưng ghế, mi mắt khép hờ nói, lát nữa các ngươi trở về, bất luận dùng phương pháp gì, trước hưng đông ngày mai phải giao bạc cho phòng thu chi, mỗi chi 20 vạn lượng, lão Lục 15 vạn lượng. Nói xong câu này lão nhị lão tứ lão ngũ đều không có ý kiến gì, tuy vẫn thấy đau lòng không thôi. Có điều lão tam lại không chịu nhịn, cưỡng thẳng cổ nói, mẫu thân, sao lão Lục chỉ phải nộp có 15 vạn lượng? Lão Thái Quân trừng mắt nhìn hắn nói, lão Lục nhỏ tuổi nhất, hai năm nay qua lại với thủ bị đại nhân, thích đấu võ, tốn khá nhiều bạc, ngươi làm ca ca của nó, sao lại so đo với nó làm gì? Lão tam lỗ mũi phun phì phì, không phục nói, chẳng lẽ bình thường con không tiêu bạc? Thật ra mọi người đều biết đây lão Thái Quân thương đứa con út mà mình sinh ra, nhưng câu này ai cũng có thể nói được chứ lão tam thì không được, vì lão tam là con trai của Di Nãi Nãi. Di Nãi Nãi thấy tình hình không ổn, không ngừng nháy mắt với lão tam, nhưng gần đây bạc của lão tam đang hơi thiếu thốn nên vẫn không chịu cúi đầu. Lão Thái Quân giận tím mặt mắng, ngươi chỉ biết chi bạc vào thanh lâu, còn mua đám kỹ nữ đó về trong nhà, tiêu bạc như thế là có lý hả? Từ cảnh ngộ thê thảm của hai mẹ con Hạ Tê Phi có thể thấy vị lão Thái Quân này căm ghét tới mức cố chấp đối với một loại sở thích nào đó của nam nhân. Đại ca thì sao? Ta là con trưởng. Minh Thanh Đạt quỳ dưới đất, mỉm cười nhìn mấy huynh đệ của mình, đương nhiên phải bỏ thêm công sức, ta nhận 50 vạn lượng. Nghe đại ca còn nói như vậy, các huynh đệ cũng không tiện nhiều lời, buổi tụ họp gia tộc trong Minh Viên lập tức kết thúc, mấy vị huynh đệ nhanh chóng ra ngoài xoay sở tiền bạc. Tuy bọn họ giấu giếm không ít vốn liếng riêng nhưng phải gom góp trong vòng một đêm, cũng có phần khó khăn. Minh Lão Tam vừa đi theo các huynh đệ ra ngoài, vừa than nghèo, mong các vị ca ca giúp đỡ. Nhưng bây giờ mọi người lo thân mình còn không xong, hơn nữa Minh Lão Thái Quân đã ra nghiêm lệnh, không ai dám vờ việc cho qua chuyện, làm sao còn lo thay cả hắn được. Thời gian quá gấp rút. Lúc này Di Nãi Nãi cũng về nơi ở của mình, trong đình viện của Lão Thái Quân chỉ còn lại một mình chi trưởng. Minh Thanh Đạt khẽ cau mày nói, Khâm Sai đại nhân ra chiêu này quá đột ngột, càng không để chúng ta có nhiều thời gian phản ứng. Minh Lão Thái Quân nhìn con trai mình một cái, thở dài nói, hôm nay trong trạch viện nội khố, phản ứng của con không tệ, ít nhất cũng tranh thủ thêm được một đêm. Minh Thanh Đạt cảm khái lắc đầu nói, một đêm quá ngắn, hơn nữa theo cách hạ. Tê Phi ra tay ngày hôm nay, chỉ e vẫn còn nhiều sức lực, chỉ e trận đánh ngày mai sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cho dù các huynh đệ đưa đủ bạc tới cũng chỉ thêm có hơn 100 vạn lượng, không khéo vẫn không đủ. Minh Lan Thạch ở bên cạnh nghe vậy trợn tròn hai mắt, nghi hoặc nói, phụ thân, năm ngoái chúng ta trúng cả 8 hạng mục, 4 phần 10 tiền đặt cọc chỉ có 500 vạn lượng. Năm nay chúng ta đã chuẩn bị thêm 2 thành, hơn nữa các thúc phụ gom thêm 100 vạn lượng, chẳng lẽ vẫn không đủ? Minh Thanh Đạt cười khổ nói, vấn đề lớn nhất ở chỗ chắc chắn Khâm Sai đại nhân cũng biết chúng ta buộc phải nắm được 8 hạng mục này, cho nên Hạ Tê Phi có gọi giá lung tung. Hơn nữa cả sản xuất lẫn tiêu thụ đều là chuyện nội bộ của bọn họ có thể làm ăn lỗ vốn. Minh Lan Thạch thở dài một tiếng, hắn là người thông minh, sẽ không lên tiếng hỏi vì sao Minh Gia nhất định phải tranh giành mấy hạng mục này. Mà cho dù không xét tới vấn đề đó, chỉ nói riêng bên phía Đông Di Thành thôi, chắc chắn cũng yêu cầu mình phải nắm giữ 8 hạng mục tiêu thụ này, nếu không cái giá mà Đông Di Thành phải trả cho hàng hóa nội khố năm nay, khéo còn vượt xa con số 100 vạn lượng. Bên phía Thái Bình Tiền Trang có tin tức gì không? Minh Lão Thái Quân im lặng một hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói. Minh Thanh Đạt bình tĩnh đáp, bọn họ cũng không ngờ tình huống lại như vậy, chuẩn bị không được đầy đủ. Bạc của Hạ Tê Phi đều rút từ chỗ Thái Bình Tiền Trang, bây giờ bọn họ chỉ có thể đưa chúng ta kỳ phiếu chứ không thể xuất hiện phiếu. Ngài cũng biết đó, bọn họ cũng thấy lo ngại, lúc trước trưởng quầy của họ đã tới trao đổi, cùng lắm chỉ có thể để con rút 30 vạn lượng nữa. Minh Lão Thái Quân hiểu lý do vì sao, ngân phiếu của Tiền Trang là phải viết khế ước, cần phải đổi từ bạc thật. Hạ Tê Phi đã khai mức ngân phiếu cực lớn, cho nên Tiền Trang không dám mở thêm nhiều. Lý do là vì Tiền Trang cũng phải bảo đảm mình có lượng bạc lâm thời đủ để thanh toán, chuyện này liên quan tới vấn đề uy tín quan trọng nhất của Tiền Trang. Đương nhiên, với quan hệ giữa Đông Di Thành và Minh Gia, nếu không phải trong cục diện căng thẳng như vậy, Thái Bình Tiền Trang hoàn toàn có thể khai khống ngân phiếu, chẳng qua mức độ nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa thủ pháp này quá thấp kém, một khi đắc tội nặng nề với Phạm Nhàn, nội khố chuyển vận ti hoàn toàn có thể đợi sau khi mở cửa chiêu mua xong, đưa ngân phiếu của Hạ Gia và Minh Gia đến đổi lấy bạc, chơi chiêu đổi tiền vô sĩ nhất. Nhiều bạc như vậy, cho dù Thái Bình Tiền Trang là thần tiên đi nữa cũng không thể điều tới Tô Châu chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Nếu gặp tình huống đó, coi như Thái Bình Tiền Trang cũng bị hủy hoại. Tuy Thái Bình Tiền Trang có liên hệ chặt chẽ với nền kinh tế các nước, thường thường không có triều đình nước nào lại làm chuyện ác độc như vậy. Nhưng lần này người chủ trì nội khố mở cửa chiêu mua là Phạm Nhàn, là người khó lường nhất, hành động lại tàn nhẫn bá đạo nhất. Có đánh chết Thái Bình Tiền Trang cũng không đúng ám mạo hiểm như vậy. Đình viện lập tức tĩnh lặng như tờ, trong lòng ba thế hệ Minh Gia đều thấy căng thẳng. Lẽ nào ngày mai phải trơ mắt nhìn vị Minh Lão Thất kia cướp mất chuyện kinh doanh của Minh Gia? Mất đi quyền tiêu thụ hàng hóa nội khố, Minh Gia cùng lắm chỉ là gia tộc giàu có ở địa phương, lúc nào cũng có thể bị người ta làm thịt. Sự thật đáng sợ này khiến Minh Lão Thái Quân nhíu mày càng sâu hơn. Lão Phu Phân đột nhiên nghĩ đến một cái tên, lạnh lùng nói, mấy ngày nay bên chiêu thương Tiền Trang có ai đến không? Minh Lan Thạch lắc đầu nói, bọn họ biết chúng ta là mối làm ăn lớn của Thái Bình Tiền Trang, thử vài lần, chắc thấy không lay động được chúng ta nên biết khó mà lui. Minh Lão Thái Quân vô thức gật đầu nói, xem ra, không giống như ta tưởng tượng. Do việc thu chi với Thái Bình Tiền Trang vẫn nằm trong tay Minh Lão Thái Quân, Minh Thanh Đạt luôn là người cực lực chủ trương mở rộng quan hệ sang chiêu thương Tiền Trang. Thấy giọng điệu của mẫu thân có vẻ đã lay động, trong lòng vui mừng nhưng gương mặt không hề thay đổi, vẫn bình tĩnh nói, chắc cũng đáng tin tưởng. Nếu thật sự có vấn đề gì, chắc tác phong cũng không như vậy. Minh Lão Thái Quân cau mày, như đang suy tư một vấn đề rất khó khăn, một lúc lâu sau mới nói, phái người tới chiêu thương Tiền Trang, không, đừng phái người. Lan Thạch, con tự đi đi, xem tối nay bọn họ có thể phát được bao nhiêu hiện phiếu. Vâng thưa mẫu thân. Minh Thanh Đạt mỉm cười, lại chần chừ hỏi, bên phía Hạ Tê Phi phải ứng phó ra sao? Sắc mặt Minh Lão Thái Quân lạnh đi, nói, ta không biết tên đó, con cũng không biết, Minh Gia chúng ta đều không biết, thế thì phải ứng phó cái gì? Chuyện này con đừng nhúng tay vào, đừng để Khâm Sai Đại Nhân có cơ hội làm lớn chuyện. Bây giờ Khâm Sai Đại Nhân chỉ hy vọng phản ứng của Minh Gia chúng ta thật kịch liệt, chúng ta lại càng phải bình tĩnh. Minh Thanh Đạt cúi đầu chấm đất, thở dài nói, mẫu thân anh Minh. Minh Thanh Đạt còn phải xử lý chuyện mở cửa chiêu mua ngày mai, phải tới phòng thu chi xem xét các vị huynh đệ. Minh Lan Thạch phải vào thành tìm chiêu thương Tiền Trang thần thần bí bí nghe đồn có bối cảnh Đông Di Thành. Vì vậy cả hai không ở lại trong đình viện thêm, sau khi hành lễ là lui ra ngoài. Minh Lão Thái Quân nhìn con trai cháu trai ra khỏi tiểu viện, đôi mắt đang nghiêm khắc đột nhiên hóa thành mỏi mệt, lão phu nhân uể oải nhấc ngón tay, gõ nhẹ lên tay vịn ghế. Đại nha hoàng thân cận đi tới bên cạnh lão phu nhân. Lão phu nhân nhắm hai mắt, đầu ngón tay vẫn nhấc lên, một lúc lâu sau không buông xuống cũng không nói năng gì, như đang suy nghĩ một chuyện rất quan trọng. Tiểu thất. Lúc này trong đôi mắt nhắm chặt của lão phu nhân như hiện ra một khung cảnh đen tối, trong hình ảnh này một nữ nhân mặt mày quyến rũ đang hầu hạ bên dưới một nam nhân quen thuộc, còn quay sang nở nụ cười khoe khoang kiêu ngạo với mình. Hình ảnh thay đổi, nữ nhân kia sinh con, cô ta bế đứa nhỏ rêu rao trong minh viên, tiếng cười như chuông bạc. Bay bay, bay tới tận trời. Minh lão thái quân đột nhiên mở mắt, trong mắt toàn hàng ý lạnh lẽo như băng, đầu ngón tay kích động cong lại một chút. Khoảnh khắc đó, lão phu nhân nhớ tới rất nhiều chuyện năm xưa, ví dụ như cảnh tượng tuyệt đẹp lúc đòn roi nặng nề đánh lên người nữ nhân kia, hoa máu nở rộ, như nhân kia bị mình dìm xuống đáy giếng, ngày đó bông tuyết cũng bay bay, cũng bay tới tận trời. Thi thể nữ nhân kia khéo đã thành xương khô, chuột bọ chui lúc nhúc bên trong, chỉ có thể phát ra âm thanh khó nghe chứ vĩnh viễn không thể thể phát ra tiếng cười như chuông bạc. Lão già kia chết đi, trong nhà đã do mình định đoạt, con ả kia đã chết nhưng con trai của ả ta lại không dễ giết. Dù sao trên danh nghĩa nó cũng là máu mủ của Minh gia, cũng may thanh dạ tâm địa sắt đá, ngày ngày dùng roi đánh, cuối cùng thằng nhãi ấy không chịu nổi nỗi khuất nhục và đau đớn đó, một sáng nọ chạy khỏi minh viên. Có lẽ nó vĩnh viễn không biết, lúc đó mình đứng ngay sau cửa, lạnh lùng nhìn nó. Có lẽ nó vĩnh viễn không biết, mình đã chuẩn bị sẵn sát thủ, đứng bên ngoài minh viên, đợi nó tới để đưa xuống dưới địa phủ, đoàn tụ với mẹ của nó. Nhưng, vì sao nó lại không chết? Sao lại không chết? Trong con mắt lạnh lùng của Minh lão thái quân giấy lên lửa giận, ngón tay hơi cong cong vẫn đang nhấc lên cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt vào thành ghế, cùng lúc đó lão phu nhân hé môi, nói với đại nha hoàng bên cạnh, mời Chu tiên sinh. Khi Minh lão thái quân cuối cùng cũng quyết định, con trai và cháu trai của lão phu nhân bước song song ra ngoài. Minh Lan Thạch vẻ mặt thán phục nhìn phụ thân nói, người nói là chắc chắn nãi nãi sẽ ra tay với tên khốn kiếp kia à. Khốn kiếp cái gì? Minh Thanh Đạt nở nụ cười hiền hòa, đó là thất thúc của con. Tuy bây giờ chúng ta là kẻ địch, nhưng dẫu sao cũng là thất thúc ruột thịt với con. Minh Lan Thạch cười tự dễu, đột nhiên nhíu mày nói, đúng là giết thất thúc có thể chấm dứt hoàn toàn chuyện này, nhưng Khâm Sai đại nhân sẽ phản ứng ra sao? Cho dù quân sơn hội có thực lực hơn nữa thì chúng ta cũng không thể tạo phản được. Nãi nãi của con già rồi. Minh Thanh Đạt thở dài nói, ngay từ đầu cách thức mà bà ấy dùng đã là sai. Minh Lan Thạch lắc đầu. Minh Thanh Đạt đột nhiên cười nói, nhưng sai lầm của bà ta không có nghĩa là sai lầm của Minh gia, nếu lần này thất thúc của con không được tốt số như trước, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, con không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Vị chủ nhân trên danh nghĩa của Minh gia thầm cười lạnh trong lòng, để quân sơn hội mà mình vĩnh viễn không cách nào khống chế đi đối đầu với giám sát viện thôi. Đa mưu túc trí như đương nhiên sẽ có cách thu dọn tàn cục, chẳng qua chưa biết dùng thủ đoạn nào mà thôi. Lần này lục thúc may thật. Minh Lan Thạch đột nhiên cười nhạo. Minh Thanh Đạt thương yêu vỗ vai con trai, khuyên giải, người già mà, lúc nào chẳng thích con út, đương nhiên, phải là con ruột. Trong lúc Minh gia đang loạn cào cào, lại có rất nhiều chim chóc nhìn chằm chằm vào đống cào cào này, ai cũng mang ý đồ dẫm chết đối phương. Con trai út của Minh gia Minh Thanh Thành, hiện là thống lĩnh Giang Nam Thủy Trại Hạ Tê Phi, giám ti ngầm của Giang Nam Tuần Tra Ti trực thuộc Tứ Sử Giám Sát Viện, hiện đang trên tầng cao nhất của Giang Nam cư trong thành Tô Châu. Hắn đứng ở rì lầu, khẽ vuốt viết lan can gỗ, nhìn về một nơi ngoài thành với vẻ suy tư. Nơi đó từng là nhà của hắn, là ngôi nhà mà rất nhiều năm rồi hắn chưa hề trở về, Minh Viên. Buổi tụ họp của các thương nhân Giang Nam đã kết thúc, tuy mọi người không đưa ra ý kiến cụ thể nhưng nhìn ánh mắt tham lam của Lĩnh Nam Hùng Gia và Tuyền Châu Tôn Gia, Hạ Tê Phi cũng biết, kế sách của Đề Ti Đại Nhân đã có hiệu quả. Ngày mai, đối thủ mà Minh Gia phải đối mặt không chỉ có mình mà còn phải chống lại thế công liên hợp của hai nhà Hùng Tôn. Thương nhân đều muốn ăn thịt, đói tới phát hoảng thì sao phải quan tâm tới thịt của nhà ai? Hạ Tê Phi híp mắt lại, Minh Viên cách nơi này quá xa, đứng trên tầng thượng Giang Nam cư cũng không thể thấy rõ ánh đèn nơi đó. Hôm nay là ngày hắn thoải mái phóng túng nhất từ kể từ khi may mắn sống sót trên thế giới này. Cuối cùng hắn cũng có thể lộ mặt trước tất cả mọi người, kiêu ngạo nói ra cái tên của mình, Minh Thanh Thành. So với điều này, cảm giác vui vẻ khi cầm bạc đập người, thoát ly thân phận giang hồ, đứng ra ngoài mặt sáng của Khánh Quốc, tất cả đều không coi là gì. Chỉ cần được nói ra cái tên thật của mình, như vậy không khác nào tất thẳng vào mặt mụ già độc ác ở Minh Gia một cái, cảm xúc sung sướng khi trả thù che khuất tất cả, khiến Hạ Tê Phi cực kỳ cảm kích Phạm Nhàn. Thậm chí tối nay Phạm Nhàn phái bảy kiếm thủ tới, hắn cũng không thấy có gì khó chịu. Hắn vừa say sưa vừa đau lòng trước những chuyện diễn ra trong ngày hôm nay, thế nên vị kiêu hùng xuất thân giang hồ này cũng không chú ý tới, trên con đường đối diện bỗng có thêm vài bóng người kỳ quái. Hạ Tê Phi rời khỏi Giang Nam Cư, đặt mình trên con đường lớn, nhìn đám người qua lại trong màn đêm phía trước, không nhịn được khẽ cúi đầu, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Đại ca. Phía ngoài căn lầu có hơn 10 gã to cao xông tới, nhìn hắn với vẻ vừa nể trọng vừa hơi xa lạ, kính cẩn hành lễ. Đám người này đều là cao thủ của Giang Nam Thủy Trại, do chuyện nội khố chiêu mua, bọn họ theo Hạ Tê Phi vào thành Tô Châu. Chỉ có điều gần đây thành Tô Châu canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, trong số đám cường đạo sông nước này thậm chí có mấy người còn có tranh trên công văn truy nã, cho nên lúc bình thường sẽ không vào thành Tô Châu. Đám người này cũng không ngờ, hôm nay loại cường đạo như mình không chỉ có thể quang minh chính đại đi lại trong thành Tô Châu, thậm chí đại ca cầm đầu của mình còn có thể ngồi cùng bàn với đám thương nhân của các đại gia tộc Giang Nam. Lúc thường lũ thương nhân kia chỉ biết chi bạc ra để các huynh đệ liều mạng, đâu có như hôm nay, ai nấy đều phải khách khí với Hạ đại ca. Nghĩ đến điều này, trong lòng đám hán tử này đều dâng lên cảm giác kiêu ngạo hư vinh, thời thế này đã khác hẳn lúc xưa. Nhìn đám thuộc hạ sắc mặt hoang mang vui vẻ phức tạp, Hạ Tê Phi không nhịn được nở nụ cười tự giễu nói, các huynh đệ cần học tập nhiều hơn, lần này các ngươi cũng thấy mấy vị lão tiên sinh kia rồi đấy, bình thường mà nhàn rỗi thì nên thỉnh giáo các vị tiên sinh nhiều hơn. Tiên sinh trong lời nói này là lão quân bộ hộ mà Khâm Sai Phạm Nhàn phái tới giúp hắn cạnh tranh, Giang Nam Thủy Trại muốn dần dần phát triển theo hướng buôn bán. Hạ Tê Phi cũng hy vọng thuộc hạ tâm phúc của mình có thể nhanh chóng nắm giữ kỹ xảo làm ăn buôn bán, chí ít cũng phải biết chuyện tính toán sổ sách. Đang trong bầu không khí vui vẻ hòa thuận này, Hạ Tê Phi đột nhiên cảm thấy một luồng ý lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trăng sáng vẫn đang treo màn trời, đang là mùa xuân, trời quang mây tạnh, ban đêm có vẻ lạnh lẽo hơn một chút. Hắn thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn thấy ba người kỳ quái đứng bên đường đối diện. Nói ba người này kỳ quái là vì cả ba xuất hiện rất đột ngột, sau đó lạnh lùng nhìn sang phố bên này. Bọn họ không phải du khách đi đêm về, cũng không phải khách say rượu tầm hoang, y phục trên người rất bình thường nhưng người ở giữa lại đội nón che, giữa ban đêm như vậy có vẻ khá đặc biệt. Lăn lộn nhiều năm trên giang hồ, dãy dụa giữa lằn ranh sinh tử từ nhỏ, Hạ Tê Phi còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được hàn ý thấu xương. Trực giác đối với nguy hiểm khiến ánh mắt hắn lóe lên ánh lạnh, hú lên quái dị, điểm mũi chân lên mặt đất ba cái, thân thể nhẹ nhàng lướt về phía cửa Giang Nam Cư. Khi mũi chân hắn chạm lên mặt đất, người đứng giữa trong ba kẻ bên kia đường đã cho tay vào trong nón che, nắm lấy thứ gì đó. Sau đó một ánh đao như vẫy tuyết tung ra, đuổi theo thân thể Hạ Tê Phi đang như thủy điểu đạp nước không lưu dấu, chém thẳng tới. Giết! Khi ánh đao lóe lên, đám hán tử của Giang Nam Thủy Trại cũng nhận ra tình huống, dựa vào lòng can đảm từ tận xương tủy, định che giữa đại ca về phía ánh đao như truy hồn kia. Nhưng phản ứng của bọn họ vĩnh viễn không thể theo kịp ánh đao của người đội nón che, chỉ có gã thân tính cách Hạ Tê Phi gần nhất hét lớn một tiếng, rút lưỡi đao giấu trong y phục ra, dùng lực vào hai tay, ra sức ngăn cản. Một tiếng cạch giòn giảng, lưỡi đao trong tay hán tử Giang Nam Thủy Trại mềm như củ sen, bị ánh đao kia chém thành hai nửa. Lại soạt một tiếng, thân thể hán tử này cũng bị ánh đao cùng bạo tới cực điểm kia bổ đôi, biến thành hai nửa máu thịt bầy nhầy, máu tươi không ngừng phun trào, nội tạng chảy xuống dưới đất. Hai tay đã chia lìa vẫn nắm lấy chuôi đao và lưỡi đao, cố gắng phòng ngự một cách yếu ớt mà thê thảm. Đao thế không ngừng, cắt qua giữa màn đêm thanh tĩnh, giết tới trước Giang Nam Cư, đến trước mặt Hạ Tê Phi vừa đặt chân lên mặt đất. Đao khí như một đường thẳng, gặp người chém người, gặp đất chém đất, lạch cạch phá tan đá xanh dưới đường, để lộ vụn đá còn mới bên trong. Một tiếng ầm thật lớn, phía trước Giang Nam Cư đất đá bắn tung, tro bụi mịt mù, chỉ nghe Hạ Tê Phi quát lớn một tiếng, vung song chưởng chống lại đao thế thẳng tiến không lùi kia. Ánh đao chợt thu lại, tro bụi dần rơi xuống. Hạ Tê Phi bị chấn động tới mức lỗ mũi chảy ra hai hàng máu tươi, hai tay run rẩy phòng ngự trước người, sắc mặt đầy sợ hãi nhìn người đội nón che bên kia đường. Một chiêu cùng đao chém qua cả con đường, cắt đứt thân thể một người mà vẫn khiến bản thân mình nội thương. Đây là cảnh giới khủng khiếp cỡ nào, chỉ e đã là cao thủ cửu phẩm. Sao Giang Nam lại có cao thủ tuyệt đỉnh lạ lẫm như vậy? Một đao cùng bạo không chút lý lẽ chém xuống, cắt rách cả bầu trời đêm, lúc này mọi chuyện qua đi mọi người mới thấy rõ người đội nón che kia. Người đội nón che vóc người cao ráo, toàn thân toát lên vẻ nghiêm nghị. Hắn cầm một thanh trường đao trong tay, lưỡi đao sáng như tuyết, chuôi đao rất dài, là loại trường đao thường chỉ thấy trên sân khấu hoặc trên chiến trường. Thanh đao này dài tới 8 thước, không biết lúc trước đối phương làm thế nào thu lại phía sau người. Tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ trong khoảnh khắc, Hạ Tê Phi liều mạng ngăn cản đao vừa rồi, sau đó mới trừng mắt nhìn. Rồi lại lập tức phát hiện mọi chuyện thật đáng sợ, vì hai người bên cạnh người đội nón che kia đã biến mất không còn tăm hơi, chẳng biết đi đâu. Nếu đối phương tới giết mình, thế thì chắc chắn không có chuyện hai người kia không ra tay. Thật ra ngay lúc người đội nón che rút trường đao sau lưng ra, chém một nhát dũng mãnh bá đạo vô bì cắt qua con đường, hai vị cao thủ khác bên cạnh hắn đã bồng bềnh nhảy lên, tránh khỏi đám hán tử giang nam thủy trại giữa đường, thân thể như chim én vẽ thành hai đường cong cực kỳ mỹ lệ, như hai mũi tên u tối bắn thẳng tới vị trí của Hạ Tê Phi. Dùng trường đao làm sấm khai sơn, ngấm ngầm vạn dụng thế song yến Tề Phi hợp kích, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Tê Phi đã chết từ lúc hắn còn chưa kịp định thần lại. Còn lý do hắn không chết là vì khi Hạ Tê Phi miễn cưỡng căng ngăn nhát đao, trên con phố đã có biến hóa mới. Sau khi đám hán tử giang nam thủy trại lao tới cản trước người Hạ Tê Phi, trong đám hán tử này có bốn người cực kỳ quỷ dị nhào sang hai bên. Sau đó khi hai cao thủ kia nhanh chóng lướt qua hai bên như chim én, bốn người này lật bàn tay một cái, lấy ra dùi sắt dưới bộ trường sam, đâm ngang tới. Nhát đâm cực kỳ lưu loát, cực kỳ đơn giản, nhưng lại vừa vặn nhắm vào chỗ yếu ở bụng ngực hai cao thủ kia, khiến đối phương không thể không lui lại né tránh. Bốn người này đương nhiên là thích khách lục sử mà Phạm Nhàn vội vàng phái tới đây tối nay. Có lẽ trình độ của thích khách lục sử không bằng tam đại cao thủ tới đây giết người tối nay, nhưng bọn họ có năng lực phán đoán thời cuộc, dự đoán phương hướng giết người của đối phương, thậm chí đã lên tới mức độ nhạy cảm như bẩm sinh. Cho nên bọn họ ngăn cản được hai con chim én đang định hợp kích giết người. Len ken, chỉ trong nháy mắt, vô số âm thanh giòn giã nhỏ bé vang lên trên con đường phía trước Giang Nam Cư, liên miên bất tuyệt, như vĩnh viễn không ngừng lại, chẳng khác nào giữa thành Tô Châu đang ngày xuân ấm áp đột nhiên xuất hiện một trận mưa đá rải rác. Hai cao thủ như chim én cầm hai thanh đoản kiếm, trên kiếm có bôi độc, lóe lên hào quang âm u giữa màn đêm. Bốn thích kiếm thủ thích khách lục sử cầm trong tay dùi sắt, bên trên cũng bôi độc, hòa làm một cùng bóng đêm. Chỉ trong chớp mắt, vài tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên. Hai cao thủ lao tới ám sát Hạ Tê Phi chán nản lướt về bên kia đường, y phục trên người đã bị dùi sắt đục ra hơn 10 lỗ thủng, có vài chỗ sâu dường như đã cắt qua da. Còn bên phía lục sử cũng phải trả giá cực kỳ nặng nề. Tay trái một người đã bị cắt đứt, để lộ xương cốt bên trong, một người trúng đao vào vai, máu tươi chảy ra mang màu sắc kỳ dị, còn một người đã ngã xuống trong vũng máu. Hai bên vừa thấy mặt mà đều phải hứng chịu tổn thất không thể bù đắp nổi, trong âm thanh len ken tinh tế vừa rồi không biết ẩn giấu bao nhiêu hung hiểm. Nhưng cho dù bị trọng thương như vậy, thích khách lục sử cùng lắm chỉ phát ra hai tiếng kêu đau đớn, tâm trí kiên định vượt xa nhân sĩ giang hồ bình thường. Ba người còn năng lực hành động vừa dùng thuốc giải độc mà tam sử phối chế, vừa định lui lại, thu nhỏ vòng phòng thủ, cố gắng bảo vệ tính mạng Hạ Tê Phi. Hai con chim én lùi về bên kia đường có vẻ không ngờ bên cạnh Hạ Tê Phi lại có một nhóm thích khách chuyên nghiệp như vậy, khiến bản thân cũng chịu thương tích không hề nhỏ. Hai người nhìn nhau, biết đối phương chắc chắn là người của giám sát viện. Có là người của thế lực nào đi nữa thì cũng biết độc dược của giám sát viện khủng khiếp tới mức nào, độc dược do Phí Giới lão tiên sinh quản lý và pha chế, không phải ai cũng ngăn cản được. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.